Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta được cùng nhau quay trở lại bộ bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you. Tập 17, chương 121, tiêu diệt làng chạy cầu. Biểu đệ đã quay trở về, vậy thì giải tán đi. Lâm Phàm hơi đói bụng, hắn bảo cầu tử đi chuẩn bị thức ăn ngon. Hắn đã nhớ U Thành, nhớ cha của mình. Viên Thiên Sở đuổi kịp Trương Đại Tiên, nói: chuyện lúc trước ngươi nói bây giờ có tính không? Trương Đại Tiên nghi ngờ hỏi: cái gì? Ta nói cái gì? Hắn ta lộ ra vẻ nghi hoặc, kiểu như là tiểu bằng hữu, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta không phải người thông minh, ngươi có thể nói cho rõ ràng cho ta nghe được không? Viên Thiên Sở nói: ngươi đã nói nếu như lang chạy câu đưa ngân phiếu tới, ngươi sẽ nhường lại vị trí phó trưởng môn cho ta mà. Ngươi nói câu này đấy. Tên tiểu tử tốt nhà ngươi có tâm địa bất chính, lại còn muốn tranh đoạt chức phó trưởng môn với ta nữa. Trương Đại Tiên ngây ngô nói: à, có sao? Không, ta không hề nói câu này. Bây giờ người trẻ tuổi các ngươi hà tất phải tranh cướp với người trung niên như ta? Ta tuổi tác già nên trí nhớ không có tốt. Ngươi thật sự cho rằng ta là người tùy tiện như vậy à? Người nào cũng có thể ức hiếp à? Sau đó hắn vỗ vai của Viên Thiên Sở nói: người trẻ tuổi à, đừng mơ tưởng xa vời, cứ làm việc cho tốt đi, tất cả mọi thứ sau này ắt sẽ có. Mẹ kiếp, Viên Thiên Sở tức giận muốn đánh Trương Đại Tiên, đúng là tên mặt dày, rõ ràng đã nói qua câu nói này, vậy mà bây giờ trở mặt không có nhận. Rất tốt, tốt lắm. Viên Thiên Sở không muốn nói nhiều lời, sau đó y bỏ đi. Y đã nhìn ra Trương Đại Tiên và tên họ Lâm rất giống nhau, tâm cơ thâm sâu, nên cho dù có nói chuyện ở trước mặt, nhưng bọn chúng cũng không có thừa nhận. Ai tin thì người đó là ngu đần. Trương Đại Tiên nhìn theo bóng lưng của Viên Thiên Sở, cười cười. Người trẻ tuổi bây giờ chính là nghĩ quá nhiều, phải sống trong hiện thực chứ. Ta có nói câu này sao? Khẳng định không có. Bây giờ Võ Đạo Sơn có hơn 3 vạn ngân lượng phiếu đầu tư, tiền đồ phía trước rộng lớn. Lang chạy câu cũng chạy trốn, không dám thâm nhập vào. Tương lai này càng nghĩ càng muốn rồi. Tại Hoàng gia, không thể nào mạnh như vậy được, cường đại như vậy sao? Hoàng Bác Nhân sau khi biết được lang chạy câu đã rút lui, cả người hắn đều thẫn thờ, kinh ngạc. Người dám tin không? Dù sao gã cũng không dám tin. Chuyện này so với chuyện Thiên Quân Vạn Mã tiến đánh Giang Thành, Giang Thành rõ ràng yếu, cơ bản không có hy vọng chống đỡ. Nhưng ngay lúc Thiên Quân Vạn Mã này lại bỏ chạy, nếu bên trong không có chút chuyện gì đó, gã sẽ không tin. Dã tâm của Trần Thánh Nghiêu có bao nhiêu? Đúng là rất nhỏ, tuyệt đối không phải là gã bảo lang chạy câu rời đi. Cho nên bên trong chuyện này ắt là có ẩn số. Đó là Võ Đạo Sơn, không có tầm thường. Mẹ kiếp, Hoàng Bác Nhân cảm thấy hối hận. Lâm Phàm hai lần bảo gã đầu tư vào Võ Đạo Sơn, nhưng gã không chịu. Bây giờ nghĩ lại hối hận không kịp. Một cơ hội tốt như vậy mà vụt mất. Nếu như cho gã một cơ hội sửa, gã nhất định sẽ không chút do dự mà đầu tư. Gã bây giờ rất muốn nhìn thấy sắc mặt của Trần Thánh Nghêu. Có lẽ so với ăn phân còn xấu hơn. Thoải mái, tay có chút ngứa, muốn mải mực viết chữ. Những bức thư pháp treo trong phòng đều là tác phẩm xuất sắc của gã. Với địa vị của gã thì những tác phẩm xuất sắc này có rất nhiều người muốn tranh đoạt. Nếu như không có địa vị của Hoàng gia thì những tác phẩm xuất sắc này của gã chỉ có thể dùng để chùi đít. Trùng Nghĩa Đường, lang chạy câu. Sau khi đại đương gia quay trở về, đã để cho tất cả huynh đệ nghỉ ngơi thư giãn. Nhưng nghĩ đến có một số huynh đệ chết thảm thì bọn chúng rất đau lòng và lo lắng sợ hãi. Quá kinh khủng, người kia giống như ma quỷ. Đại đương gia là người sĩ diện, hắn ta không nói bản thân đánh không lại, cũng không nói nhiều lời vô ích. Nói thẳng ra là chúng ta đúng là bị Trần gia chơi một vố rồi. Nhị đương gia đau lòng nói: đại ca, cục tức này chúng đệ nuốt không trôi. Tu vi đã bị phế, sau này sẽ là phế nhân, hắn ta không còn mặt mũi ngồi trên vị trí này nữa. Tam Đức Gia nói: không sai, chúng ta sẽ quay lại giết chúng chứ. Quay trở lại giết chúng, quay trở lại giết chúng. Đông đảo huynh đệ đang gào thét, bọn họ cũng không kìm nén được cơn tức giận. Sắc mặt đại đương gia trầm tư, nhìn đám huynh đệ của mình, tâm tư kìm ném ở trong lòng, hắn ta đều nghe thấy. Hắn ta chỉ muốn nói: mẹ kiếp, các ngươi có thể giữ trật tự không? Nhưng những lời này lại không thể nói ra. Tứ đương gia nói: tất cả mọi người trật tự để đại đương gia nói. Tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì bọn chúng sẽ mải dao xẻn xoẹt, sau đó quay lại chém giết. Đại đương gia đến nói: các vị huynh đệ, hành động lần này của chúng ta thất bại, nhưng thất bại không phải là vì bị Võ Đạo Sơn mạnh mẽ, mà là do Trần gia muốn tiêu diệt chúng ta. Xôn xao bàn tán, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía đại đương gia. Có ý gì đây? Trần gia tại sao lại muốn tiêu diệt bọn chúng? Bọn chúng biết rõ Lang Trại Câu và Trần gia có mối quan hệ, hoặc nói ban đầu người đứng đằng sau khống chế điều hành Lang Trại Câu chính là Trần gia. Nhưng sau khi xuất hiện nhân vật đại đương gia thì mối quan hệ giữa Trần gia và Lang Trại Câu dần dần có sự thay đổi. Tứ đương gia nói: đại ca, huynh nói là Trần gia muốn giết chúng ta. Đại đương gia nói: không sai, tình hình trên Võ Đạo Sơn chúng ta cũng không hiểu, tất cả mọi chuyện đều do Trần gia thúc giục chúng ta hành động. Nếu như để chúng ta biết trên Võ Đạo Sơn có cao thủ như vậy, liệu chúng ta có thể bị chủ quan như thế không? Nhị đệ, tam đệ và còn nhiều huynh đệ khác sẽ không xảy ra chuyện. Ta hận không thể giết chết tên khốn kiếp Trần gia. Đại đương gia thật sự rất phẫn nộ, khởi nguồn mọi chuyện đều do Trần gia. Nếu như không phải bọn chúng không báo cáo tình hình chính xác thì sẽ không xảy ra việc này. Tứ đương gia nói: đại ca, nếu đã như thế, vậy sau này chúng ta phải làm sao? Trần gia muốn đối phó Lang Trại Câu, chỗ chúng ta bây giờ đang rất nguy hiểm. Ngũ đương gia nói: sợ cái gì? Hắn thì có giỏi đến đây, qua bao nhiêu năm như vậy thì chúng ta đã cướp không ít đồ vật, cũng không biết là đã phân chia cho Trần gia bao nhiêu. Bây giờ hắn muốn qua cầu rút ván à? Cùng lắm thì chúng ta liều sống liều chết với hắn. Tứ đương gia nói: Ngũ đệ à, uống rượu của ngươi đi. Sau đó hắn nhìn về phía đại ca nói: đại ca, đệ cho rằng chúng ta lên dẫn theo các huynh đệ rời khỏi đây. Trần gia ở Giang Thành có gốc rễ thâm sâu, có thế lực lớn. Nếu như Trần gia muốn dùng thổ phỉ chúng ta làm mục tiêu để tập hợp quân đội thì đám người chúng ta căn bản không là cái gì. Ngũ đương gia nói: nhị ca và tam ca, còn những huynh đệ kia chúng ta bỏ đi không tính toán nữa à? Dù sao hắn ta cũng không phục, nhị ca và tam ca bị phế võ đạo, thù này không báo hoàn toàn thân không thoải mái. Nhị đương gia nói: ngũ đệ, nghe theo lời tứ đệ đi, đệ ấy từng đọc sách nên có phần nào hiểu được đạo lý, không thể bởi vì trả thù cho chúng ta mà đẩy các huynh đệ khác ở Lang Trại Câu xuống vực sâu được. Đại ca, đệ đồng ý lời của tứ đệ nói, chúng ta dọn đi, chỉ cần huynh đệ chúng ta vẫn còn thì vẫn còn có cơ hội báo thù. Đại đương gia nói: các vị huynh đệ, các đệ nghĩ như thế nào? Đám thổ phỉ nhìn nhau sau đó nói: toàn bộ nghe theo đại ca. Đại đương gia nói: tốt lắm, chúng ta nhanh chóng dọn đi, đợi thế lực chúng ta hùng mạnh, tương lai ắt có thời cơ báo thù, tiêu diệt Võ Đạo Sơn, tiêu diệt Trần gia. Ý nghĩ trong lòng của hắn cũng là chuyển nhà, nơi đây không thể ở lâu, nhưng cứ như vậy rời đi thì sợ làm tổn thương đến nhị đệ và tam đệ. Nhưng bây giờ Trần gia muốn tiêu diệt Lang Trại Câu, nhưng với thực lực bây giờ của bọn họ, e rằng không có cách nào đối kháng với Trần gia. Như vậy các huynh đệ sẽ hy sinh vô ích. Ban đêm, Lang Trại Câu rất yên tĩnh, có một bóng người chui ra từ lỗ chó ở bên tường của Lang Trại Câu, sau đó trong nháy mắt liền biến mất trong bóng tối. Sáng sớm ngày 21 tháng 7, Võ Đạo Sơn đang nghênh đón nhóm người đầu tiên đến. Những người làm công cho Võ Đạo Sơn nay đã quay trở lại. Nói đùa gì vậy, sự việc của ngày hôm trước đã lan truyền rồi, Võ Đạo Sơn đã thể hiện được thực lực kinh người, nên bọn chúng quay trở lại tu sửa Võ Đạo Sơn. Khí sắc của Trương Đại Tiên không tồi, rất thoải mái. Hắn ta lập tức cho những người làm công tranh thủ thời gian tu sửa Võ Đạo Sơn. Hắn ta không kịp chờ đợi, muốn nhìn xem Võ Đạo Sơn khai trương và sau này lại càng ngày càng thịnh thế. Đột nhiên hắn nhìn thấy chủ nhà đến. Trương Đại Tiên lập tức tiến lên và nói: Hoàng công tử à, ngọn gió nào đưa ngươi tới đây vậy? Đây chính là Phú Gia địa chủ. Mặc dù Võ Đạo Sơn tạm thời không thiếu ngân lượng, nhưng làm cho chủ nhà thoải mái thì cũng có lợi. Hoàng Văn Nhân nói: trưởng phó trưởng môn, ta đến đây để tìm Lâm trưởng môn. Gã muốn kiếm tiền, bây giờ nhìn thấy tương lai của Võ Đạo Sơn rất có triển vọng, gã muốn đầu tư lớn. Hiện tại có một số môn phái cường mạnh, sau những môn phái đó đều có bóng dáng của các thế gia hảo môn. Cũng không phải nói những môn phái đó là do hảo môn thế gia khai lập, nhưng những môn phái đó vừa thành lập thì đã có hảo môn thế gia đến đầu tư, sau đó dần dần lớn mạnh hình thành một đại môn phái. Sau đó thu hoạch của hảo môn thế gia cũng đến. Võ Đạo Sơn khiến gã thấy được khả năng này, cho nên gã muốn tiếp tục đầu tư vào vì tương lai của Tử Tôn hậu thế mà làm nên cơ nghiệp. Mời, xin mời vào bên trong. Trường Đại Tiên rất nhiệt tình, nhưng chính là chữ phó nghe có chút không hay. Nếu như có thể bỏ chữ phó, vậy thì rất hoàn mỹ. Nhưng mà không sao, tiếp tục cố gắng, nói không chừng ngày nào đó cái chữ phó này có thể hoàn mỹ bỏ đi. Trương Đại Tiên dẫn Hoàng Bác Nhân đi vào trong. Hiện tại Võ Đảo Sơn đã có chỗ tu sửa rất hoàn mỹ. Đẩy cửa đi vào, đám người Lâm Phàm đang ngồi đó ăn điểm tâm. Nhưng quan sát kỹ thì thấy địa vị cao thấp của mọi người rất rõ ràng. Trong đó địa vị của Lâm Phàm cao nhất. Nhìn xem hắn ăn cái gì? Tổ yến hầm sữa bò, bên trong còn có táo đỏ, còn có dễ sâm. Chu Trung Mậu cũng ăn những thứ này, từng chén lớn. Nếu như dùng cách nói của Lâm Phàm mà nói, biểu đệ đang trong thời kỳ phát triển, cần phải chịu khó tẩm bổ. Hóa ra cậu tử cũng có thể ăn những thứ này, nhưng cậu tử không muốn ăn và cũng không thích ăn. Hắn ta chỉ muốn làm một hạ nhân tốt của công tử. Bây giờ ở bên ngoài, mỗi ngày 3 bữa cơm đều do cậu tử làm. Thật đúng là chớ có xem thường cậu tử. Mặc dù hắn ở Lâm gia không có xuống nhà bếp, nhưng lại nấu nướng rất ngon. Về phần Lân Dung Kỳ và Viên Thiên Sở thì trông rất thảm, chỉ có bánh quẩy, bánh nướng, sữa đậu lành và trắng. Hai người đó cắn miếng bánh quẩy, những con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Không công bằng, không công bằng chút nào. Vì cái gì mà hai người chúng ta phải ăn những thứ này? Sao không suy nghĩ một chút đến địa vị của chúng ta? Chúng ta ở U Thành cũng là công tử nhà giàu. Bọn người các ngươi đúng là cầm thú. Điểm tâm xong rồi cũng không nói cho ta biết. Ta ở bên ngoài giám sát, các ngươi thì ăn uống thả cửa, thật là quá đáng. Trường Đại Tiên tức giận nói. Quả thực là như thế, những người này căn bản không nghĩ tới ông ta. À, tổ yến ngon quá, cho ta một ít. Lúc Trương Đại Tiên chuẩn bị múc một bát, Chu Trung Hậu đập vào tay của Trương Đại Tiên nói: để biểu ca ta ăn, ngươi ăn những cái kia đi. Ơi, cái tên tiểu tử nhà ngươi, ngươi. Trương Đại Tiên vốn thuyết giáo vài câu, nhưng nhìn thấy Chu Trung Hậu lộ ra vẻ hung dữ, hắn ta sợ rồi. Coi như ngươi lợi hại, ta để ăn cháo vậy. Chu Trung Mậu trừng mắt nhìn Trương Đại Tiên, sau đó nói: biểu ca, ăn nhiều một chút, không được gầy. Lâm Phàm lạnh nhạt nói ừm. Sau đó nhìn thấy Hoàng Bác Nhân thì cười nói: Hoàng huynh, sáng sớm sao lại đến Võ Đạo Sơn rồi? Nào, ngồi xuống cùng ăn một chút đi. Hoàng Bác Nhân nói: Lâm trưởng môn khách khí rồi, lần này ta tới là tìm Lâm trưởng môn để nói chuyện. Huynh ăn trước đi, chờ huynh ăn xong thì chúng ta trò chuyện tiếp. Lương Dung Kỳ tiến đến bên tai của Viên Thiên Sở nói: ta chịu đủ rồi, chuyện này căn bản không có công bằng. Viên Thiên Sở húp cháo lạnh nhạt cười nói: chuyện không công bằng vẫn còn nhiều đằng sau, với năng lực nhẫn nại của người thì không nên ở cùng một chỗ với chúng ta. Lương Dung Kỳ cảm thấy những lời nói này rất khó nghe. Có ý gì đây, nói ta không chịu được à? Rất nhanh sau đó, Lâm Phàm buông bát xuống nói: biểu đệ à, ta no rồi, còn lại để ăn nốt đi. Vâng, để biết rồi. Chu Trung Mậu nhấc nửa cái nồi tổ yến còn lại uống ủng ục. Y tiêu hao năng lượng quá nhiều, rồi cần tẩm bổ, cần phải làm cho thực lực bản thân duy trì trạng thái đỉnh cao. Nhìn cảnh tượng này, đám người Lương Dung Kỳ trong lòng đau đớn vạn phần. Lợn à, có thể ăn nhiều như vậy, cũng không biết nhường cho chúng ta một ít à? Bên ngoài, Lâm Phàm và Hoàng Bác Nhân đi thong dong khắp nơi. Một lúc sau: Hoàng huynh à, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Lâm Phàm nói. Hắn biết rõ Hoàng Bác Nhân đến đây là có ý đồ, chắc là khoác loác một lúc, sau đó mới nói tiếp tục đầu tư cho Võ Đạo Sơn. Đương nhiên chuyện này cũng thoải mái, muốn đầu tư thì đầu tư thôi, hắn cũng không chê ít tiền. Hoàng Bác Nhân nói: Lâm huynh, ta muốn tiếp tục đầu tư vào Võ Đạo Sơn. Võ Đạo Sơn khiến hắn ta nhìn thấy được tương lai. Đợi sau này khi Võ Đạo Sơn trở nên lớn mạnh, thì toàn bộ Hoàng gia sẽ được một bước lên mây. Hiện nay nếu hắn ta mang tiền của Hoàng gia đến trước cửa mặt những đại môn phái kia nói muốn đầu tư, sợ là đến cơ hội vào uống trà cũng không có, thì đã bị đuổi ra bên ngoài. Còn có thể chửi thêm một câu ngu đần. Những đại môn phái kia đã không thể xem thường, sau khi phát triển thật sự rất cường đại, trước mặt các đại môn phái kia Hoàng gia căn bản không đáng nhắc tới. Lâm Phàm nói: có thể, không thành vấn đề. Hoàng Bác Nhân nói: Lâm huynh, thật chứ? Lâm Phàm cười nói: vạn phần chính xác, có thể là giả sao? Hắn muốn từ từ tận hưởng cuộc sống của phú gia công tử. Cuộc sống hiện tại không tồi, mỗi ngày vui chơi giải trí, nhìn ngắm phong cảnh, nhìn trời, thời gian cũng coi như là thảnh thơi. Hoàng Bát Nhân cười to nói: Tốt rồi, tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Lần này hoàng gia ta sẽ đầu tư cho Võ Đạo Sơn 2 vạn lượng. Hoàng Bát Nhân xem ra thực sự xem trọng sự phát triển của Võ Đạo Sơn. Hoàng Bát Nhân nói: Lâm huynh, huynh yên tâm, sau này hoàng gia ta vẫn sẽ tiếp tục đầu tư cho Võ Đạo Sơn. Lâm Hàm cười nói: Tốt quá, nhưng xin hoàng huynh nhớ lấy, chuyện đầu tư sẽ có rủi ro, rất có thể đến cuối cùng chỉ là công dã tràng. Hoàng Bát Nhân nói: Ồ, ta hiểu rồi. Trong lòng của Hoàng Bát Nhân rất tò mò chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Gã muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đám thổ phỉ của Lang Trại Câu tại sao lại rời đi. Nhưng chuyện này cũng không phải bí mật gì. Khi Hoàng Bát Nhân biết được Lâm Phàm muốn tống tiền Lang Trại Câu 3 vạn lượng thì biểu hiện kinh ngạc và có chút tê dại. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Trần gia, tâm trạng của Trần Thanh Nghiêu không tốt, sao mà vẫn luôn âm trầm u uất. Võ Đạo Sơn vẫn tồn tại như cũ, chuyện này đối với hắn mà cực kỳ khó chịu. Không có cách nào nữa, vì Lăng Trại Câu đã làm trái mệnh lệnh của gã. Chuyện này làm cho gã cảm thấy khó chịu, nhưng cũng hết cách. Sau khi biết được sự việc của Lăng Trại Câu thì Trần gia lão gia cũng không có đi tìm Trần Thánh Nghêu. Dù sao lão cũng biết Lăng Trại Câu muốn phản bội Trần gia nên giết, không thể giữ lại Lăng Trại Câu. Là do gia chủ Trần gia đời trước thành lập để cướp tiền, giúp cho tài phú của Trần gia lớn mạnh. Dù sao Trần gia cũng đã xuất thân thổ phỉ, đương nhiên biết rõ biện pháp kiếm tiền nhanh nhất là cái gì. Hồi đó dễ dàng quản chế, tất cả mọi người không ai dám vi phạm mệnh lệnh của Trần gia. Tất cả bọn chúng nghe lời như những con chó, hoặc có thể nói đây là chó của Trần gia nuôi. Nhưng bây giờ vị đại đương gia này có chút không nghe lời, hắn ta muốn tự thành lập môn hộ, phải xem hắn ta có khả năng này hay không. Nếu như không phải gã bố trí gian tế và bên trong Lang Trại Câu, sợ là không có cách nào biết rõ sự tình. Ngày 22 tháng 7, ban đêm, Trần lão gia tự mình dẫn theo lượng lớn người ngựa ra khỏi thành, cuối cùng biến mất trong màn đêm. Lang Trại Câu tối nay rất náo nhiệt, nhưng chất chứa một nỗi buồn. Trùng Nghĩa Đường, đại đương gia nâng chén và nhìn tất cả huynh đệ nói: Các vị huynh đệ đã qua tối nay, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi chúng ta sinh sống bấy lâu này, nơi mà chúng ta đã quá quen thuộc. Tất cả chúng ta cạn ly. Nào, từ tối nay trở đi, Lang Trại Câu chúng ta đã tự do, không còn là công cụ cho kẻ khác. Cạn ly. Rất phóng khoáng. Tất cả đám thổ phỉ cũng chỉ nâng chén. Sau khi uống xong thì bọn chúng ngẩng đầu lên và nhìn đại đương gia để chờ đợi lời nói tiếp theo. Đại đương gia nói: Lang Trại Câu chúng ta biết rõ quy tắc, đã ở cùng nhau chính là huynh đệ, phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng nếu người nào chán ghét những ngày tháng này thì hãy nói ra. Ta thân là đại đương gia, đã từng hứa với mỗi huynh đệ, nếu huynh đệ nào muốn rút lui, ta sẽ cho một khoản tiền để các ngươi có cuộc sống của mình, tuyệt không ngăn trở. Cũng không có người nào dám ngăn trở, bởi vì đó là thứ các ngươi nên được hưởng. Bây giờ có người nào muốn rút lui không? Mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ. Tất cả mọi người cùng hô to: Không có, chúng ta đều muốn đi theo đại đương gia đến cuối cùng. Không sai, nếu ai muốn rút lui, ta xem thưởng hắn. Đại đương gia nhìn mọi người một lượt rồi nói: Tốt lắm, các huynh đệ, chúng ta cạn chén rượu này. Trong phòng khắp nơi toàn mùi rượu, tất cả mọi người uống hơn một hơi cạn sạch. Còn một chuyện nữa, chúng ta trước đây đã cướp không ít nhị tiểu nương tử, nhưng đêm nay xem như là đêm Lang Trại Câu ta giải thể, và cũng là đêm Lang Trại Câu mới thành lập. Trước đây chúng ta đã nói giải thể không ép người ở lại, tiểu nương tử nào muốn đi sẽ cho bạc đầy đủ, tất cả đều có thể rời khỏi. Tại đây ta cũng cảm tạ những tiểu nương tử kia đã giúp huynh đệ chúng ta ban đêm không còn cô đơn. Lúc này có người hô to: Đại đương gia, tiểu tử nhà ta cũng đã 3 tuổi rồi, những tiểu nương tử kia sớm đã trung thành, có thể rời đi đâu. Nàng ta nếu muốn rời đi, e rằng đến đâu cũng không tìm được kích cỡ vừa với nàng ta đâu. Bọn thổ phỉ cười lớn: Ngươi, cái tên không biết xấu hổ này, người ta đã sớm muốn rời xa ngươi rồi, có được hay không? Đánh rắm, làm sao có thể. Đại đương gia xuôi tay nói: Tốt, nếu đã như vậy, tất cả dẫn theo. Chúng ta không vứt bỏ huynh đệ, cũng không vứt bỏ các tiểu nương tử của huynh đệ, chỉ cần là người của Lang Trại Câu, chúng ta tất cả đều dẫn theo. Đột nhiên bên ngoài có tiếng ầm ĩ, tên thổ phỉ canh gác bên ngoài hét lớn: Có địch tập kích. Sau đó hắn ngã quỵ xuống và chết. Ngũ đương gia giận dữ hét lên: Mẹ kiếp, các huynh đệ mau cầm vũ khí lên để gây chiến. Bên ngoài lan chạy câu loé lên ánh sáng của những bó đuốc. Trần lão gia tử lạnh lùng nhìn đám thổ phỉ lan chạy câu. Lão thật không muốn tự tay hủy đi nơi này, nhưng không còn cách nào khác. Có người phản bội, vậy chỉ có con đường chết. Đừng thấy Trần lão gia tuổi cao nhưng thủ đoạn tàn nhẫn lợi hại. Trần lão gia phất tay nói: Diệt! Một đám người ngựa cầm đao xông vào. Một lúc sau những tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay đến cả những đứa trẻ cũng không có ta. Tại sao có thể như vậy? Sao ta không có một chút sức lực nào cả? Đám thổ phỉ lang chạy câu phát hiện một sự thật kinh khủng, đó chính là toàn thân bọn chúng không có một chút sinh lực. Rất nhanh sau đó trận chiến trong trại dần dần trở lên tĩnh lặng. Đám người đại đương gia bị bao vây lại, trên thân thể mỗi người đều đang mang đầy thương tích. Trần lão gia cưỡi ngựa chậm rãi tiến đến, khuôn mặt lạnh lùng nhìn đại đương gia và nói: Trần Tùng, ta thấy người rất trung thành, để ngươi trở thành đại đương gia. Người báo đáp lão phủ như vậy sao? Đại đương gia con mắt đỏ bừng, tức giận nói: Trần Đạo Vân, ngươi đã hạ độc bọn ta. Hắn ta phát hiện ra bản thân hắn ta cũng đã trúng độc, toàn thân không còn khí lực. Trần lão gia lạnh lùng nói: Ngươi không phải một mực nói huynh đệ chúng ta ư? Thế nào, cảm giác bị chính huynh đệ của mình hạ độc không tồi chứ? Sau đó một tên thổ phỉ đi về phía Trần lão gia. Ngũ đương gia tức giận nói: Ngươi, cái tên tạp chủng này! Chỉ là đối với một tên thổ phỉ nhỏ bé mà nói, chửi thì chửi thôi, dù sao gã chính là nội gián được Trần lão gia an bài sắp đặt vào trong lang chạy câu. Trần lão gia nói: Ngươi nhớ kỹ cho ta, ta có thể nâng ngươi lên thì cũng có thể giết ngươi. Tất cả mọi thứ các ngươi có đều là do ta ban cho. Phản bội Trần gia chỉ có một con đường: chết! Giết! Đúng lúc này mấy tên thổ phỉ lao ra, trong tay đang cầm số hàng lần trước cướp được, đó chính là thuốc nổ. Bọn chúng đã bột chặt ở trên người, chạy tới đối phương và thét lớn: Đại đương gia, các huynh mau chạy đi để chúng ta cản đường, giữ chân bọn chúng lại, và hãy nhớ báo thù cho chúng ta. Những tên thổ phỉ tức giận gào thét, sau đó bọn chúng chạy về phía đám thị vệ đang bao vây chúng và châm ngòi thuốc nổ. Nổ tung rồi, các bộ phận thân thể máu tươi rơi đầy xuống mặt đất. Đám thị vệ của Trần gia chết rất nhiều, cục diện rất là khốc liệt. Trần lão gia được đám thị vệ bảo vệ đứng ở phía sau. Muốn chạy sao? Trần lão gia nhìn đám thổ phỉ đang chạy bước chân không vững, vất thay nói: Đuổi theo! Đại đương gia không ngờ sự việc thành ra như thế này. Hắn ta không lo cùng Trần gia đấu dao đấu kiếm, bởi vì không có gì mà sợ hãi, nhưng không nghĩ tới bản thân đã gây hại cho huynh đệ. Hạ độc, thủ đoạn thật là ti tiện bỉ ổi. Cho dù bọn chúng là thổ phỉ nhưng cũng không bao giờ dùng thủ đoạn hạ độc. Với tình hình hiện tại thì bọn chúng căn bản không chạy nổi. Trần Tung à, còn chạy cái gì nữa? Đừng chạy nữa. Từ khi ngươi có ý định phản bội lão phù thì vận mệnh của các ngươi đã được quyết định rồi. Hài, không nỡ mà. Chó nuôi nhiều năm như vậy cũng có chút tình cảm. Trần lão gia cảm thán nói. Thì nói như thế, nhưng mệnh lệnh kia rõ ràng vẫn chính là giết. Bọn chúng bị dồn ở sườn vách núi, phía dưới là vực thẳm. Ban đêm không nhìn thấy, nhưng cũng có thể nghe được tiếng gió hú hung mãnh cỡ nào. Tứ đường già toàn thân đều là vết thương nói lớn: Đại ca, chúng đệ không kéo chân huynh, huynh hãy nhảy xuống đi, như vậy còn có một chút hy vọng sống. Nếu còn sống thì huynh hãy báo thù cho chúng đệ, để chúng đệ ngăn cho huynh. Ngũ đường già nói: Đại ca, kiếp này chúng ta làm huynh đệ đến đây, nếu có kiếp sau chúng đệ vẫn theo huynh làm thổ phỉ, còn làm huynh đệ với huynh nữa, huynh có muốn không? Tứ đương gia nói: Ngũ đệ, qua nhiều năm như vậy, câu nói này của đệ là đúng nhất đấy. Kiếp sau chúng ta theo đại ca làm thổ phỉ. Đại đương gia nói lớn: Muốn, tất cả đều muốn. Nhị đương gia và tam đương gia cũng cười. Sau đó bốn người liếc nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu, nhấc mạnh thanh đao trong tay phóng thẳng về phía Trần lão gia. Đại ca, nhảy đi! Đại đương gia hai mắt đỏ ngầu: Các huynh đệ đợi ta, báo thủ xong ta sẽ xuống dưới đó tiếp tục dẫn dắt các huynh đệ đi làm thổ phỉ. Sau đó hắn thả người một cái xuống vực sâu, toàn thân dường như bị bóng tối nuốt tròn. Bốn người còn lại đã uống rượu độc, ở trước mặt đám thị vệ một chút phản kháng cũng không có. Toàn bộ thổ phỉ bị loạn đao chém đết. Mặc dù đã chết nhưng bọn họ vẫn ôm chặt lấy những thị vệ kia để cản đường đi của bọn chúng, để cho đại ca tranh thủ thời gian để thoát thân. Sau đó thị vệ đi đến bờ vực. Hắn nhìn xuống phía dưới, âm thanh gió hú rất lớn, rất đáng sợ. Thị vệ quay đầu lại nói: "Lão già, từ trên này rơi xuống tuyệt đối không sống nổi." Trần lão ra xuống ngựa và đi sát vách vực. Hắn nhìn xuống dưới một hồi, xác định không có vấn đề gì thì phất tay: "Tập hợp tất cả thi thể của đám thổ phỉ lang chạy câu lại." Khi còn sống đã giúp cho Trần lão gia cướp bóc nhiều tài sản, đến khi chết rồi thì lại như thế này. Những người dân thường ở Giang Thành thì không phải rất sợ hãi lang chạy câu sao? Vậy bọn chúng nhìn thấy Trần gia đã làm chuyện gì? Vách núi là góc nhọn, sườn dốc rất lớn. Đại đương gia không có chết, treo trên dây leo bên trên. Thứ này là bọn chúng trước đây đã làm. Đây là vì bản thân lưu lại con đường sống, nếu như gặp phải tai họa ngập đầu còn có thể tránh né. Thế nhưng không nghĩ tới bây giờ chỉ có hắn ta một mình. Khí lực dần dần yếu đi, đại đương gia mở to mắt, hàm răng cắn chặt đầu lưỡi. Đều đã cắn nát đầu lưỡi nhưng tuyệt đối không thể buông tay. Trong lòng hắn chỉ có một âm thanh: "Phải sống, nhất định phải sống. Lão tử muốn báo thù." Buổi sáng ngày 22 tháng 7, tất cả những người dân ở Giang Thành đều kinh hãi. Trần quản sự đứng ở nơi đó hô to: "Tất cả mọi người đều đến đây xem đi, đây đều là thi thể của đám thổ phỉ của lang chạy câu. Lão gia nhà ta biết rõ các ngươi chịu đủ sự quấy nhiễu của đám thổ phỉ, cho nên trong đêm đã dẫn người đến xào huyệt của thổ phỉ nhổ cỏ tận gốc. Không phải là vì cái gì khác, mà là vì tất cả mọi người Giang Thành có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn và là nơi sinh sống an toàn. Các người nói xem, việc này có phải là tốt không?" Người dân mở to mắt, bọn họ không dám tin vào mắt của mình. Ông trời ơi, không nhìn lầm chứ? Gốc rễ thâm sâu của lang chạy câu sao có thể bị tiêu diệt chứ? Đây chính là tin tức quan trọng. Để mỗi người dân Giang Thành phấn chấn lên, Trần quản sự hét lớn: "Các người nói có phải tốt không?" Mẹ kiếp, cái đám thiểu năng dân thường này đứng hình cũng ngây dại người ra. Lão tử hỏi các người có tốt không? Không tốt tại sao các người không trả lời? "Tốt, quá tốt rồi. Trần gia vạn tuế, Trần gia lợi hại, vì dân mà trừ hại." Trần quản sự rất hài lòng, cái này mẹ kiếp mới đúng. Lúc này Trần lão gia được hạ nhân đỡ đi tới, sắc mặt có chút tái nhợt, ho khan, nói chuyện cũng có chút không lưu loát: "Các vị, những chuyện này đều là việc Trần gia lên làm. Chỉ cần Trần gia ở Giang Thành thì không có bất cứ kẻ nào có thể nguy hại đến những con dân của Giang Thành." Trần quản sự nói: "Còn đứng ngây người ra đó làm gì, còn không vỗ tay. Lão già nhà ta tối qua tự mình dẫn theo đội thị vệ đi vào xào huyệt của đám thổ phỉ. Lão già vì như thế đã bị thương. Các người nhìn xem, lão già của nhà chúng ta đã nhiều tuổi rồi. Chuyện này vốn dĩ có thể giao cho người khác đi làm, nhưng lão già nhà ta nhất định phải đi. Nói là vì sự an nguy lớn nhất của cả con dân Giang Thành nên nhất định phải tự mình xuất mã. Cảm động, thật sự là cảm động. Ta..." Trần quản sự trong chớp mắt hai mắt đỏ lên, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Cách đó không xa, Lý Thông há mồm trợn mắt. Mẹ kiếp, hắn nhìn ra sự giả tạo. Tên kia đúng là biết nói chuyện. Khó trách gã có thể trở thành quản sự, còn ta chỉ có thể trở thành giáo đầu. Điểm khác biệt chính là chỗ này. Nhưng mà nói thật thì lão gia quá hiểm ác. Mối quan hệ giữa lang chạy câu và Trần gia hắn biết rõ. Bởi vì lang chạy câu không nghe lời nên trong đêm lão gia dẫn người đi tiêu diệt, lợi hại vô cùng. Đồng thời cũng cho hắn ta một bài học: không thể không nghe theo lệnh của công tử, cho dù có khổ có mệt cũng phải làm. Nếu không rất có thể sẽ giống như lang chạy câu, bị tiêu diệt. Ngẫm lại mọi chuyện thật đúng làm cho người ta sợ hãi. Đám dân thường đã bị những lời nói cảm động của Trần quản gia chuyển nhiễm rồi. Có người đã khóc lên: "Ông ấy lớn tuổi như ông nội của ta vậy. Ông nội của ta bị liệt nằm ở trên giường, còn Trần lão gia lại đi tiêu diệt lang chạy câu vì chúng ta, thật là quá cảm động." "Đúng vậy, đúng vậy. Mặc dù Trần gia công tử rất đáng ghét, nhưng Trần gia vẫn còn người tốt. Sau này chúng ta nên thông cảm một chút. Trần công tử vẫn còn nhỏ, chưa trưởng thành, hư hỏng một chút cũng không có sao." Bất luận nói như thế nào thì chuyện này ở Giang Thành đã tạo lên ngọn sóng lớn. Hoàng Bách Nhân sau khi biết được sự việc này cũng vạn phần kinh ngạc. Gã hạ bước xuống: "Trần gia vậy mà đã lệnh tiêu diệt lang chạy câu. Chuyện này rốt cuộc là vì sao? Tài sản của Trần gia chỉ ít có gần một nửa là do lang chạy câu cướp bóc. hủy diệt đi Lang Trại Câu không phải là tự hủy di một cánh tay của mình sao? Có thể nói do Lang Trại Câu không có tiêu diệt Võ Đạo Sơn cho nên mới chọc giận Trần Lão Gia. Nhưng cũng không thể, Trần Gia đâu có ngu xuẩn đến mức độ này. Nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra. Khi Trần Thánh Nghiêu biết được cha đã đưa người đến Lang Trại Câu để tiêu diệt đám thổ phỉ thì trong lòng gã vui mừng quá đỗi. Gã ở trong phòng cười lớn không thôi, trong lòng nghĩ: Lang Trại Câu các người dám không nghe theo mệnh lệnh của bản công tử, vậy kết cục sẽ thảm khốc như thế, cho dù hối hận cũng đã không kịp. Về phần đối diện Hoàng Bách Nhân thì gã cũng không có mất mặt, thậm chí có thể nói: nhìn thấy chưa, đám chó không nghe lời thì phải giết. Những lời nói này quá bá đạo. Lâm Phàm ra khỏi Võ Đạo Sơn, hắn chuẩn bị đến Giang Thành để đi dạo chơi một vòng. Lúc nhìn thấy ngoài thành có nhiều thi thể như vậy, hắn ta cũng có chút mơ hồ. Mẹ kiếp, Lang Trại Câu bị diệt, chuyện này xảy ra quá nhanh. Hắn cũng nhìn thấy Trần Lão Gia, ấn tượng đầu tiên chính là cảm thấy lão già này không phải người tốt lành gì. Nhìn tướng mạo mà nói, lão ta thuộc loại hạng người âm hiểm xảo trá. Lúc này Trần Lão Gia nhìn thấy Lâm Phàm, hắn được người hầu dìu đỡ đi về phía Lâm Phàm và nói: Lâm trưởng môn, lần đầu gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Phàm cười nói: Trần Lão Gia, ngưỡng mộ đã lâu. Trần Lão Gia nói: Võ Đạo Sơn có thể một lần nữa khai trương, thật sự là chuyện đáng mừng. Sau này cũng có thể vì con dân Giang Thành cung cấp nhiều công ăn việc làm. Mẹ kiếp, những lời này nghe có điểm kỳ lạ. Có thể nói đối phương đã xem hắn như Trương Đại Tiên, hàng tháng phát tiền cho đệ tử sao? Nằm mơ đi. Sau đó hai người cũng tùy tiện nói vài chuyện phía với nhau, cũng không phải chuyện gì quan trọng. Hắn cảm thấy lão già này có chút nham hiểm, tướng mạo và khuôn mặt giống người xấu. Lúc Trần Lão Gia gần đi, vỗ vai Lâm Phàm, còn vỗ ba cái nữa. Đây là ý gì? Nửa đêm canh ba đến phòng của ta, chúng ta chơi trò xé rách quần áo sao? Cút ngay, lão già cặn bã, có muốn chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào một nam tử ưu tú như ta nữa, còn không nhìn xem bộ dáng của bản thân như thế nào. Lâm Phàm nói: Biểu đệ à, người này không phải người tốt. Chu Trung Mậu gật đầu nói: Biểu ca, đệ nhìn ra rồi. Lâm Phàm yên lặng gật đầu. Biểu đệ quả thật là thông minh, rất tốt. Đi thôi, chúng ta vào trong thành mua sắm. Nhưng mà lúc đi vào thành, hắn vẫn nhìn xem những thi thể của tên thổ phỉ kia. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Hoàng Bách Nhân đã nói với hắn, Lang Trại Câu và Trần Gia quan hệ mật thiết với nhau. Lang Trại Câu chính là do Trần Gia nâng đỡ và cũng là công cụ cướp bóc tài sản cho Trần Gia. Nhưng bây giờ Trần Gia lại hủy diệt Lang Trại Câu, vậy trong này chắc chắn đang ẩn chứa âm mưu quỷ kế gì. Có chút phức tạp, càng nghĩ đầu óc càng muốn nổ tung. Thôi đi, mặc kệ nó, cho dù có âm mưu quỷ kế cũng không có quan hệ gì với hắn. Hoặc là cứng rắn tiến tới, hoặc là đừng tới nữa. Chương 122. Rồi nói thế nào, ta cũng là thúc thúc của người. Lần trước đi vào Giang Thành để tìm Trương Đại Thiên, còn chưa kịp nhìn kỹ, tìm được người liền rời đi. Bằng hữu cha quen đều rất kỳ quái. Trên lý thuyết người lợi hại quen bằng hữu cũng sẽ lợi hại, sao cha lại quen Trương Đại Tiên, cái tên không ra gì này chứ? Đúng, lão chính là không ra gì, không có bản lĩnh bao nhiêu, coi như thành lập Võ Đạo Sơn cuối cùng cũng sập tiệm, còn gì có thể nói nữa chứ. Giang Thành không thể, hoàn cảnh so với U Thành tốt hơn rất nhiều. Đồ cần mua ngươi đều nhớ hết rồi chứ? Lâm Phàm hỏi. Cậu tử đi theo sau lưng nói: Công tử nhớ chứ, ta sẽ hỏi ngay mấy thứ này nên đi đâu để mua. Khoảng chuộc 3 vạn lượng của Lang Trại Câu, Hoàng Bách Nhân đầu tư 2 vạn lượng, tổng cộng là 5 vạn lượng, coi như là một số tiền lớn rồi, nói phát tài cũng không quá đáng. Dù là ở U Thành cũng chưa từng nhìn thấy qua nhiều ngân lượng như vậy. Cậu tử hỏi người đi đường, sau đó trở lại nói: Công tử à, đã hỏi được rồi, đi thêm mấy trăm thước nữa chính là chợ lớn nhất của Giang Thành, cái gì cũng có ạ. Lâm Phàm muốn mua vài món đồ để thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt một chút. Bây giờ hắn là trưởng môn, đương nhiên phải có đãi ngộ của trưởng môn. Rất nhanh, ba người bọn họ đi tới chợ Giang Thành. Nhìn thật nguy nga, không phải xinh đẹp mà là bên trong trưng bày cực nhiều hàng hóa. Thật đúng như lời người kia đã nói vậy, trong chợ Giang Thành muốn mua cái gì cũng được. Tiếng chào hàng liên miên không dứt, người đến người đi, rất nhiều người đều mua đồ ở trong chợ này. Tìm được một gian hàng bán giường, trong cửa hàng trưng bày không ít giường, rất nhiều kiểu dáng. Lâm Phàm vào cửa, sợ chỗ giường này nhưng mà không quen. Trước kia quen thuộc nhất là chiếu mộng tư. Vị công tử này cần gì không? Ông chủ cửa hàng mang dáng vẻ trung niên, hơi mập mạp, nhìn rất là khôn khéo, nhiệt tình đón tiếp Lâm Phàm. Lâm Phàm nói: mua giường, giới thiệu mấy cái đi. Ông chủ cười, dẫn đám người Lâm Phàm đi vào bên trong, nói: công tử, nhìn kiểu này một chút, kiểu này là gỗ hoàng hoa lê thượng đẳng đấy. Nếu nói về chất liệu thì tuyệt đối không thành vấn đề, rộng rãi, đẹp đẽ, ngủ trên này tuyệt đối là thoải mái. Hơn nữa nếu có hư hỏng thì tiệm bao sửa, rất đáng tiền, chỉ có 20 lượng. Lâm Phàm không có lên tiếng, sờ một cái, cảm giác rất không tồi, sau đó nhìn về phía cầu tử. Hắn không có rảnh giá tiền mua bán, phải hỏi cầu tử một chút xem thế nào. Cầu tử nói: ông chủ à, 15 lượng, đồng ý thì công tử nhà ta liền mua. Ông chủ tỏ ra khó xử, nói: ấy à, giá thấp quá, mới một chút đã giảm mất 5 lượng rồi, ta... À, được rồi, rồi, mấy vị công tử đây thích thì ta bán vậy. Ông chủ thấy Lâm Phàm muốn đi nên mới nhả ra: kiếm được mấy lượng bạc là đủ rồi. Liếc qua cầu tử cũng biết là người nắm rõ giá cả, chặt chém khẳng định không được kiếm một chút vậy. Cầu tử trả tiền sau đó nói: chuyển giường tới Võ Đạo Sơn, đừng có lén đổi, ta sẽ kiểm tra cẩn thận đấy. Yên tâm, lão thương gia luôn uy tín mà. Ông chủ vội vàng nói: trời ơi, người này thật đúng là khó đối phó. Võ Đạo Sơn, những người này ở Võ Đạo Sơn. Thấy đám người Lâm Phàm rời đi, ông chủ lắc đầu cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó cười ha hả: hôm nay cũng không tệ, có mối làm ăn đầu tiên, mở cửa đại cát rồi. Cậu tử nhỏ giọng nói: công tử à, những thương gia này đều rất xảo quyệt, lát nữa công tử vừa ý thứ gì thì cứ để ta tới xem một chút là được. Lâm Phàm cười nói: được, có người đây ta rất yên tâm. Công tử tán dương khiến cậu tử có chút nâng lưng. Làm nô bọc hy vọng lớn nhất không phải là khiến chủ tử hài lòng hay sao? Y cảm giác mình đã làm được điểm này, nhưng còn cần cố gắng. Lâm Phàm nói: đợi lát nữa bản thân các ngươi cũng đi xem một chút đi, cần gì thì mua, chúng ta hiện tại cũng coi như là có được một khoản lớn. Vâng, chủ trồng hậu nói. Y không có ý muốn mua gì, không có hứng thú, dù sao cũng đều như nhau, ban ngày để ý biểu ca một chút, buổi tối là để ý biểu ca cộng thêm tu luyện. Cậu tử cũng không có nhu cầu, hiện tại rất tốt rồi. Sau đó cậu tử cứ theo danh sách mua hết đồ công tử cần. Y hiểu ý của công tử chính là nâng cao điều kiện cuộc sống đến mức như khi còn ở Lâm phủ. Cái này không có gì khó, cho dù khó cũng phải nghĩ biện pháp giúp công tử giải quyết. Một mạch đến trưa, rốt cuộc đã mua xong tất cả mọi thứ, tuy nhiên cũng tốn hơn 100 lượng. Đối với người bình thường mà nói đây là một khoản lớn. Sau đó ăn no một bữa ở vị phủ lâu, rảnh rỗi không có việc gì làm, đành về Võ Đạo Sơn. Lâm Hàm nghĩ dựa theo tình huống bình thường, ít nhất cũng phải phát sinh một chút chuyện, tỉ như một ít phiền toái nhỏ. Nhưng thật đáng tiếc, hết thảy đều quá thuận lợi. Lúc mặt trời xuống núi đã có thương gia lục tục đưa hàng hóa tới. Cá này tốt thật, đây hẳn là dành cho Võ Đạo Sơn. Không tệ, không tệ. Trương Đại Tiên là người đầu tiên nghe thấy chạy tới, đứng trước một cái giường, nhìn rất cẩn thận, nụ cười trên mặt nở rộ như một đóa hoa, như thể những thứ này đều dành cho ông ta vậy. Viên Thiên Sở rất bình tĩnh, nhìn bộ dáng của Trương Đại Tiên vui mừng, y cũng không muốn nhiều lời. Nằm mơ giữa ban ngày sao? Những thứ này là của lão sao? Không chịu nghĩ xem họ Lâm kia có lòng tốt như vậy sao? Mua đồ cho lão à? Nằm mơ đi. Y nghĩ không thông, gã đã chung sống một khoảng thời gian, cũng đã trải qua một ít chuyện, sao có không hiểu Lâm Phàm là người gì? Là đầu óc méo mó hay là nhỏ quá? Có khả năng không có phần của chúng ta, Lương Dung Kỳ lẩm bẩm. Nghe xem ngay cả y cũng biết không có phần của chúng ta, lão giả ngươi sao lại không hiểu vậy? Ngay lúc Trương Đại Thiên chuẩn bị sờ mó, cậu tử đã đi tới nói: đừng sợ, đây là của công tử nhà ta. Hả? Trương Đại Thiên kinh ngạc nhìn cậu tử nói: vậy chúng ta thì sao? Cậu tử lắc đầu nói: không có phần của các ngươi. Cái gì? Trương Đại Tiên kinh hô. Không có phần của hai người bọn họ thì ta có thể hiểu được, dù sao cũng chỉ là đệ tử, nhưng ta thân là phó trưởng môn, sao lại không thể có? Quan tâm chuyện của chúng ta làm cái rắm gì, tự mình mất mặt cũng đừng kéo chúng ta vào. Viên Thiên Sở cười ha ha nói: ông còn không thấy rõ thực tế sao? Không có phần của ông, địa vị phó trưởng môn của ông so với chúng ta cũng không có gì khác biệt cả, đừng luôn miệng nói thế. dù nói nhiều cũng vậy thôi, lại còn tự rước lấy nhục. Lương Dung Kỳ cũng chưa từng nghĩ sẽ có phần của bọn họ, cũng không biết là Trương Đại Tiên này rốt cuộc ra sao, tự rước lấy nhục, không hiểu tại sao, nghĩ không ra. Tới khuôn đồ cùng chúng ta đi, chậm một chút nha, đừng có làm hỏng, làm hỏng sẽ không nhận đâu. Cầu Tử đưa các thương gia đi về phía sân sau của công tử. Công tử là người cẩn thận, không thích đồ đạc bị va đập. Ý nhắc nhở thương gia giao hàng là hy vọng họ để ý một chút. Các thương gia đương nhiên biết Võ Đạo Sơn, nhưng ấn tượng với Võ Đạo Sơn vẫn là từ rất lâu trước kia, là Võ Đạo Sơn đã đóng cửa. Còn Võ Đạo Sơn hiện tại khiến họ có chút khiếp sợ, bộ dáng có vẻ tốt. Trương Đại Tiên đỏ mắt nhìn những thứ này, suy nghĩ một chút về những thứ đồ chơi trong nhà mình kia, thật sự là một trời một vực. Không được, ta phải đi tìm hắn nói chuyện một chút, sao ta có thể không có những thứ này. Trương Đại Tiên thở phì phò rời đi. Viên Thiên Sở đi sát theo sau, y cũng đi, nhưng tuyệt đối không nói lời nào. Nếu có thể chiếm được tiện nghi thì không thể tốt hơn, nếu không thể chiếm được thì cũng không có gì tổn thất. Lương Dung Kỳ nhếch miệng. Trương Đại Tiên đi tìm Lâm Phàm đích thực là lãng phí thời gian, nhưng y thấy Viên Thiên Sở đi theo nên nhất thời cảm thấy chuyện này có vấn đề. Mẹ nó, ta cũng phải đi. Dù không biết tình huống cụ thể, nhưng cũng tuyệt đối không thể để bọn họ chiếm hết tiện nghi. Không rõ tại sao Lương Dung Kỳ cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi, không có chút tiêu dao tự tại nào như khi còn ở U Thành. Cuộc sống này cô đơn, hiểm ác và nhàm chán quá. Lâm Phàm đang ở sân nhỏ phía sau. Trưởng môn à, thật quá đáng, sao ta lại không có vậy? Trương Đại Tiên hỏi thẳng vào vấn đề. Chuyện tình cảm có chút u ám, nói như thế nào ta cũng là phó trưởng môn, gần thêm một chút nữa thì ta chính là thúc thúc của ngươi. Thân phận địa vị ở Võ Đạo Sơn cũng là dưới một người, trên bốn người, về lý thuyết cũng nên có một phần của ông ta. Lâm Phàm của biểu đệ đứng ở sân nhỏ, đợi lát nữa nơi này sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lâm Phàm thấy Trương Đại Tiên đi tới, lạnh nhạt nói: xa xỉ quá mức sẽ khiến người ta sa đọa. Ngươi thân là phó trưởng môn của Võ Đạo Sơn, theo lý là phải lấy ngươi làm mẫu mực, làm một tấm gương tốt cho chúng đệ tử. Trương Đại Tiên nói: ta không sa đọa, ta chưa bao giờ xa xỉ cả, không vấn đề gì thì trang bị cho căn nhà tiên của ta luôn đi. Để sau này đi, hiện tại Võ Đạo Sơn thiếu hụt vốn, chúng ta cần tiết kiệm, không thể vung tay được. Lâm Phàm nói: chết tiệt, lời thế này mà lời người nói sao? Nói là thiếu vốn, vậy 50.000 lượng kia không phải là tiền à? Trương Đại Tiên kéo Lâm Phàm sang một bên, cúi đầu nhỏ giọng nói: hiền chất à, ta và cha ngươi là bạn bè, nói dù như thế nào đi nữa thì ta cũng là thúc thúc của ngươi. Thúc thúc biết ngươi không muốn để cho hai tên kia nhận được thứ tốt, thúc thúc cũng có thể cùng ngươi diễn một tuồng kịch. Sau chuyện này ngươi sửa sang lại phòng của thúc thúc một chút là được, thế nào? Viên Thiên Sở rất coi thường, lén lén lút lút, dù không có nghe được nhưng cũng biết là nói chuyện quái quỷ gì. Lâm Phàm nói: thật sự là không có tiền mà. Trời ơi, Trương Đại Tiên nhìn chằm chằm Lâm Phàm như thể nói: hiền chất à, thúc thúc cũng coi như nói với ngươi như vậy mà ngươi cũng không cho cơ hội, còn cần phải keo kiệt như vậy không? Lâm Phàm thấy Trương Đại Tiên vẫn nhìn mình nên yên lặng gật đầu nói: thật sự không có tiền, ngươi biết mà. Ta biết cái đếch gì, có tiền hay không ta cũng không biết mà. Chỗ ngân phiếu sáng rỡ kia còn có thể là giả sao? Xong đời rồi, trưởng môn tân nhiệm của Võ Đạo Sơn keo kiệt như vậy, cuộc sống sau này thật sự rất bế tắc. Viên huynh à, cuộc sống sau này của chúng ta có phải rất khó chịu không? Chỉ bằng hai người chúng ta lén trở về U Thành đi. Lương Trung Kỳ nhỏ giọng nói. Viên Thiên Sở nói: ta không muốn quay về, ta biết tại sao ta phải đến đây. Ngươi sợ sệt nhát gan như vậy thì đích thực là không hợp ở chỗ này, ngươi có thể tự mình quay về. Mẹ nó, xúc sinh mà, lập tức liền vũ nhục ta. Ta đề nghị một chút, ngươi lại nói ta nhát gan sợ sệt. Tốt lắm, vậy ta không quay về, để xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Lương Dung Kỳ không suy nghĩ nhiều như Viên Thiên Sở, nhưng cũng biết tên Lâm Phàm này có chút âm hiểm, đi theo hắn không được hưởng phúc, nhưng e phải chung vai gánh vác. Ý muốn nhìn xem Viên Thiên Sở có thể chống đỡ được bao lâu. Khoác lác, nói như thể bản thân rất lợi hại vậy. Cầu Tử đưa các thương gia đi vào, chỉ huy thương gia bày hàng hóa vào các vị trí cố định. Hắn ta biết công tử thích như thế nào, thân là tùy tùng nên biết điều này. Trương Đại Tiên đã hoàn toàn tuyệt vọng với hiểm chất, cay miệng cũng không nói. Rõ ràng là con trai của Lâm Vạn Dịch, sao lại không dễ nói chuyện như cha hắn vậy? Trước kia cha hắn kiếm được thứ tốt, ông ta muốn một chút thì chỉ cần nói hay một chút, nịnh bợ một chút là có thể được. Nói không có tiền sao, ta có thể tin sao? tin mới là tên đần. Cũng không lâu lắm, toàn bộ căn nhà nhỏ phía sau đều đổi mới hoàn toàn sáng bừng, so với hoàn cảnh ở U Thành cũng tốt hơn rất nhiều. Lâm Phàm nhìn thấy rất hài lòng, đây mới là cuộc sống hắn mong muốn. Buổi tối, Lâm Phàm ở trong sân hóng mát, biểu đệ bên cạnh đột nhiên y nhìn về phía bóng tối, tức giận nói: "Kẻ nào?" Một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. "Là ngươi?" Chương 123. Ta đã từng phách lối bao giờ chưa? Chu Trung Mậu vừa nhìn thấy đã nhận ra đám người này là ai. Vừa đánh nhau xong, Lâm Phàm không quen biết đối phương, cũng chưa từng gặp qua, nói: "Biểu đệ à, hắn là ai?" Không thể nào, biểu đệ biết đó là ai, sao hắn lại không biết? "Biểu ca, đó là thổ phỉ của Lang Trại Câu. Lần trước để hắn ta chạy, đệ đã cướp lại vũ khí của hắn ta." "Ờ." Lâm Phàm gật đầu. Thân ảnh kia đi ra từ trong bóng tối, thân hình cường tráng, vết sẹo bị đao chém ở trên mặt trông rất dữ tợn, nhưng Lâm Phàm cảm thấy tinh thần trạng thái của người này không được tốt lắm. "Hiện tại ngươi tự mình dân đến cửa thì vừa hay ta cũng đang muốn lấy mạng của ngươi." Chu Trung Mậu nắm chặt quyền, y có thể đảm bảo chỉ cần tung ra quyền này thì tuyệt đối có thể lấy mạng của đối phương ngay. "Chờ đã." Lâm Phàm giơ tay lên ý bảo biểu đệ đừng có manh động. Lang Trại Câu đã bị Trần Gia hủy diệt rồi, hiện tại tên thổ phỉ này đến đây là tìm mình làm gì? Bên trong rốt cuộc có ý đồ gì? "Ngươi ở Lang Trại Câu là ai? Muốn đến Võ Đạo Sơn làm gì?" "Oan có đầu, nợ có chủ. Lang Trại Câu đã bị người của Trần Gia hủy diệt, cho dù ngươi có muốn báo thù cũng phải đến Trần Gia mà báo chứ, đến Võ Đạo Sơn làm gì?" "Ta là đại đương gia của Lang Trại Câu, đến đây là muốn nói chuyện hợp tác với ngươi." Thanh âm của đại đương gia khàn khàn, không có cảm giác khí phách giống như trước nữa, ý chí xa sút, ánh mắt cũng không hề có chút cảm xúc nào. Đầu óc của Lâm Phàm rất linh hoạt, liền biết ngay là tên này tới tìm mình là vì chuyện gì rồi. "Ngại quá, chỗ của chúng ta cũng không thiếu người muốn hợp tác, ngươi có thể tìm nơi khác hợp tác cũng được mà." Lâm Phàm nói, hiện tại mấy ngày này hắn đang sống rất yên ổn, nên tạm thời không muốn gây chuyện phiền phức quá nhiều với người khác. Lang Trại Câu bị hủy, nhưng đại đương gia vẫn còn sống, vậy thì muốn hợp tác cái gì đây? Nhất định là muốn báo thù rồi. Muốn báo thù thì đi mà liều mạng với Trần Gia chứ. Người nói xem chúng ta không thân cũng chẳng quen, mới mấy hôm trước còn từng đánh nhau nữa, thế nên chẳng có lý do gì để hợp tác cả. Chu Trung Mộng nói, "Biểu ca, ta đã nói rồi, không hợp tác là không hợp tác, ngươi mau đi đi, nếu không đừng trách ta ra tay." 10 vạn lượng giúp ta. Đại đương gia rít ra từng chữ, hắn ta không biết phải tìm ai để giúp đỡ. Trần Gia không dễ chọc vào, hắn ta mới từ vách núi kia đào thoát. Không tới vài canh giờ sau, võ công cũng hồi phục, nhưng cả Lang Trại Câu đã sớm bị san bằng rồi. Lộ hỏa trong lòng hắn ta khó có thể dập tắt, ý nghĩ trong đầu chỉ toàn là báo thù. Cuối cùng hắn ta đi đến Võ Đạo Sơn, bởi vì cũng chỉ của Võ Đạo Sơn đã từng xiết tiền của hắn ta và bắt hắn ta mang tiền đến chuộc người. Điều này cho thấy đối phương đang rất cần tiền, đồng thời đối phương cũng có mâu thuẫn với Trần Gia, vậy nên hắn ta mới tới Võ Đạo Sơn này muốn cùng hợp tác với bọn họ. Lâm Phàm không muốn dây vào mấy chuyện này, nhưng đột nhiên ba chữ 10 vạn lượng đã kích thích lớn đến lỗ tai, khiến hắn và những người khác đều có chút không chịu được. 10 vạn lượng, đây không phải vấn đề tiền nong, mà mấu chốt chính là... Đại đương gia tháo bao đầu sau lưng ra rồi ném xuống đất, bên trong có một sấp ngân phiếu rất dày. Số tiền này đều là hắn giấu ở khắp nơi, đợi tới lúc mệt rồi thì sẽ mang theo huynh đệ hưởng phúc. Nhưng không ngờ phúc còn chưa hưởng kịp, người đã chết hết rồi. Số tiền này lưu lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đại đương gia nói, chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ dùng hai tay dâng 10 vạn lượng này cho ngươi. Lang Trại Câu chúng ta đến hủy diệt Võ Đạo Sơn cũng là do nhận lệnh của Trần Gia. Hôm nay Lang Trại Câu đã không còn nữa, nhưng Trần Gia sẽ vẫn không từ bỏ ý đồ của mình, rồi cũng sẽ có một ngày bọn họ lại muốn săn bằng Võ Đạo Sơn. Đây cũng là mâu thuẫn giữa Võ Đạo Sơn và Trần Gia. Hắn ta nói cũng có lý. Lâm Hàm suy ngẫm, ánh mắt từ cứ thì thoảng liếc về phía sấp ngân lượng kia. Nhưng đây là một khoản tiền cực lớn, tiền này không dễ kiếm. Hắn và là người sống có nguyên tắc, đối phương tự mình mang ngân lượng tới Võ Đạo Sơn, nếu hắn thật sự muốn cướp thì chỉ cần bảo biểu đệ trực tiếp động thủ thì đối phương chắc chắn không phải đối thủ của mình. Nhưng hắn là người có đạo đức, sao có thể làm ra những chuyện này được? Chắc chắn không thể. Sáng gặp phải lão đầu kia đã làm cho tâm trạng của hắn có chút không thoải mái. Bộ dáng thì giống như kẻ xấu, hơn nữa nói chuyện còn có mơ mơ hồ hồ, luôn có cảm giác như đang tiết lộ ra tin tức không tốt. Lâm Phàm nói: Người nói cũng có lý, người muốn giết Trần gia công tử hay là lão gia, hay là giết cả Trần gia mới được. Tuy rằng mười vạn lượng rất lấp lánh, nhưng cũng phải xem xét thực lực của bản thân mình trước đã. Giết Trần Đạo Vân. Đại đương gia âm trầm nói, âm thanh này nghe có vẻ như là thù hận rất lớn. Không phải người chết ta sống thì chắc chắn không bao giờ giải quyết được. Lâm Phàm nói: Vậy người có biết thực lực của Trần lão gia như thế nào không? Bên trong Trần phủ có cao thủ như nào hay không? Đại đương gia nói: Thực lực thì mạnh hơn ta một chút, có lẽ là võ đạo cửu trọng đỉnh cao rồi. Trong phủ có cao thủ hay không thì ta không biết, nhưng ta đoán chắc là có. Đây, vấn đề này là an giải đây. Võ đạo cửu trọng đỉnh cao, biểu đệ cũng chỉ vừa mới đạt được võ đạo cửu trọng không lâu. Hai tên võ đạo cửu trọng sơ kỳ với một tên võ đạo bát trọng đỉnh cao, ba người hắn liên hợp xuất thủ thì không biết độ khó có lớn hay không. Mấu chốt chính là lỡ như bên cạnh Trần lão gia còn có cao thủ thì dựa vào ba người bọn họ sợ sẽ không đánh lại được mà còn bị giết luôn. Thật là đau đầu, đúng là không dễ đối phó gì cả. Chú Trung Mậu khẽ nói: Biểu ca, có lẽ nên thử xem. Ngân lượng không có quan trọng, mà ta cảm thấy Trần lão gia kia có sát ý đối với chúng ta, không bằng nhân cơ hội này xử luôn lão đi. Có nắm chắc đấu trực diện không? Lâm Hàm hỏi. 6 phần. Chu Trung Mậu không dám xác định, nhưng nếu như thực lực của đối phương là võ đạo cửu trọng đỉnh cao thì y vẫn có chút tự tin. Lâm Phàm lại rơi vào suy nghĩ, tiền này không dễ kiếm, đại đương gia cũng không ép hắn mà vẫn luôn yên lặng chờ đợi. Hắn ta đã không còn người nào có thể giúp nữa rồi, cho dù hắn ta mang 10 vạn lượng này tới Trần gia thì hắn ta sẽ chết chắc, cho nên hắn ta tình nguyện tìm đến võ đạo sơn cũng không nguyện ý đi tìm người khác. Nếu như Trương Đại Tiên mà biết chuyện này thì tuyệt đối sẽ kinh hô lên cho mà xem. Mối làm ăn lớn, thật sự là mối làm ăn lớn. Lúc trước vì sao võ đạo sơn bị phá sản, còn không phải không có mối làm ăn hay sao? Tất nhiên là cũng không có thu nhập mà phá sản rồi. Một lúc sau, Lâm Phản vẫn không chống lại được sự quyến rũ của ngân phiếu mà nói: Ta có thể hợp tác với người, nhưng người nhất định phải chờ ta. Ta phải điều tra tình hình cụ thể trước mới được. Dù sao cũng không thể giống như là lang chạy câu của các người, chưa tra xét rõ võ đạo sơn của ta như thế nào mà đã phái người đến đây rồi. Đại đương gia chưa từng học hành gì, hoặc có thể nói cả lang chạy câu cũng chỉ có tứ đệ là đọc qua vài quyển sách nên mới có chút tri thức mà thôi. Nhưng vừa nghĩ đến tứ đệ thì hắn ta lại muốn khóc. Sau đó đem nỗi bi thương này chuyển thành phẫn nộ, toàn bộ đều gán lên người của Trần lão gia. Nếu như tặng cho Lâm Phàm, chắc chắn nhiều đến khủng khiếp. Được. Đại đương gia gật đầu. Trước lúc chưa có quyết định thì ngươi tạm thời sống ở nơi sâu nhất của võ đạo sơn đi, đừng có chạy loạn ra bên ngoài. Nếu như bị người khác nhìn thấy thì ta cũng không giúp nổi ngươi đâu. Còn nữa, ta hợp tác với người khác có một thói quen, đó là thu tiền trước. Lâm Phàm chìa tay ra, ý tứ rất rõ ràng, đưa tiền đây. Hợp tác xong mới đưa tiền là không được. Trong đầu hắn nghĩ đến một loại khả năng, ví dụ như trong lúc xảy ra đại chiến, đại đương gia dũng mãnh xông lên, cuối cùng là đồng quy vu tận với Trần lão gia, trong khi tiền vẫn còn chưa đưa ra. Lúc đó hắn hỏi tiền để ở đâu, đại đương gia đang định nói thì đột nhiên hự một tiếng rồi chết luôn. Lỡ như có chuyện này thật thì hắn phải đi tìm ai để kể khổ đây. Lâm Phàm nói: Ngươi yên tâm, ta là người sống nguyên tắc, từ trước đến nay chưa từng lừa ai. Hắn thật sự là người như vậy. Giống như khoảng thời gian trước ở lang chạy câu mang tiền đến chuột người, hắn có nuốt lời không? Tất nhiên là không rồi. Nói thả là thả, trực tiếp để đối phương rời khỏi võ đạo sơn. Nhưng ra khỏi võ đạo sơn rồi thì không liên quan đến hắn nữa. Thổ phỉ mà, làm bao nhiêu chuyện xấu xa, hắn thân là công tử ưu tú thì sao có thể dễ dàng tha thứ cho bọn thổ phỉ ở dưới chân núi võ đạo sơn lộng hành được. Nên hắn chỉ có thể bảo biểu đệ đi truy sát mà thôi. Đại đương gia đưa bao đồ cho Lâm Phàm, ngẩng đầu nói: Hy vọng ngươi có thể tuân thủ giao ước, nếu không ta có biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Yên tâm đi, làm người không làm lại cứ thích làm quỷ là sao? Ngươi có thấy ta giống loại người đó không? Lâm Phàm phất tay nói. Đại đương gia vẫn rất là bi thương, không có tâm trạng nói đùa. Nếu như là lúc trước thì hắn ta nhất định đã điên cuồng chửi rủa. Nhưng ngươi đã thấy giống loại người đó rồi. Sau đó đồng phảng bảo cầu tử sắp xếp cho đại đương gia một gian phòng ở chỗ thật xa, không thể để hắn ta bị người khác nhìn thấy được. Nếu như có người nhận ra hắn ta là đại đương gia của Lang Trại Câu thì chắc chắn sẽ chạy đi bẩm báo với Trần gia. Vậy thì phiền phức to rồi. Trong phòng, Biểu Đài, nói thật thì ngươi có nắm chắc không? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Hậu nghiêm túc nói. Biểu ca, nắm chắc. Ta và tên kia cùng liên hợp xuất thủ cũng nắm được 6 phần, có thể giết được Trần lão gia. 6 phần cũng không phải là cao, chỉ là hơn một nửa một chút mà thôi. Nếu như cộng thêm cả ta thì sao? Lâm Phàm hỏi. À, Chu Trung Mộng kinh ngạc nói. Biểu ca, huynh không cần mạo hiểm. Nếu không phải ta bảo vệ huynh nữa thì không có nắm chắc được chút nào đâu. Ngay lập tức Lâm Phàm túm lên tay của biểu đệ, nội lực thâm hậu chạy liên tục trong cơ thể, không ngừng chuyển sang biểu đệ. Đây là muốn cho nội lực tiếp xúc nhau. Châu Trung Mộng kinh hãi, hiển nhiên không dám tin. Trời ạ, từ lúc nào mà biểu ca lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Nếu bá phụ mà biết chuyện này thì còn không phải vui đến muốn điên sao? Bây giờ tính như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mộng nói. 7 phần trở lên. Thế nhưng biểu ca huynh... Lâm Phàm không để cho biểu đệ nói tiếp, mà chỉ vỗ vỗ vai y rồi cười thản nhiên, nhỏ giọng nói. Nhỏ giọng thôi. Hắn đã từng thể hiện thực lực bản thân mình chưa? Tất nhiên là chưa rồi. Từ trước đến nay hắn chưa từng kiêu căng. Có được thực lực mạnh như vậy, hắn đã nói với ai chưa? Tất nhiên là chưa rồi. Thực lực mạnh thì có tác dụng gì? Có thể sống cuộc sống an nhàn mới chính là lợi hại. Cũng như đại đương gia của Lang Trại Câu này đây, thực lực cũng không tệ, nhưng cuộc sống lại quá khổ sở, đến nhà cũng bị hủy. Vì sao? Không phải là vì quá phách lối hay sao? Nếu như lúc đầu thu liễm một chút, đã không có ngày hôm nay rồi. Nhìn ta đi, đợi sau này khi bổn công tử thăng cấp thực lực tới đỉnh cao thì xem ta có phách lối hay không. Nội tâm độc thoại này khiến Lâm Phàm cũng tự cảm thấy rất kinh điển. 10 vạn lượng này phải giấu ở một nơi an toàn mới được. Nếu bị bọn Trương Đại Tiên phát hiện ra thì chỉ sợ có nguy cơ mất luôn. Phòng trên phòng dưới cũng khó phòng được người trong nhà. Cho dù bọn họ có đảm bảo nhân cách của mình tuyệt đối sẽ không trộm thì hắn cũng không tin. Thậm chí còn hỏi ngược lại mấy người các ngươi mà cũng có nhân cách này sao? Sớm đã bị tiền tài ăn mòn hết cả rồi. Nhìn thấy số tiền nhiều như vậy, không có điên lên chắc. Cũng chỉ có hắn mới giữ vững ổn trọng, không bị tiền tài mê hoặc. Cuối cùng hắn giấu số ngân phiếu này dưới văn giường, rồi căn dặn biểu đệ cẩn thận. Nếu không việc gì thì nhớ để ý một chỗ. Ngày mai phải bắt đầu điều tra tình hình của Trần gia. Chỉ có điều tra rõ ràng thì mới có thể nắm chắc được thành công. Đại đương gia được cầu tử sắp xếp cho một gian phòng ở bên ngoài rìa Võ Đạo Sơn. Nơi này rất hoang phế nên bình thường cũng không có ai tới đây. Đại đương gia nằm xuống nhưng lại khó ngủ, cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến những chuyện xảy ra vào buổi tối hôm đó. Lúc trước có một lão hòa thượng nói với hắn: ít tạo sát nghiệp, thiên lý tuần hoàn, báo ứng rất thảm. Chương 124, bắt đầu truy sát Trần lão gia. Sáng sớm, trời sáng rồi, Giang Thành nghênh đón người thăm dò tin tức. Lâm Phàm dẫn theo biểu đệ vào trong thành, bắt đầu điều tra Trần gia. Muốn an toàn giải quyết hoàn hảo chuyện này, cần phải thăm dò tình huống cụ thể của Trần gia, tuyệt đối không thể khinh thường. Trần phủ không hổ là hảo môn thế gia tại Giang Thành, mới ngoài cửa đã rất khí thế. Hai tượng đá ngồi cao hơn người đứng ở hai bên, người thường e cũng phải đi vòng qua. 10 vạn lượng không dễ kiếm. Hắn dẫn theo biểu đệ đi tới quầy hàng ven đường đối diện uống trà, đồng thời quan sát tình huống cụ thể của Trần gia. Đầu tiên là tình hình ra vào Trần gia mỗi ngày. Cũng không lâu lắm, Trần Thánh Nghiêu mang theo nô bộc ra cửa, giáo đầu Lý Thông đi theo bảo vệ. Biểu ca, hình như mấy ngày trước đệ có đánh tên này. Chu Trung Mậu nói. Lâm Phàm mờ mịt nhìn biểu đệ, hẹn gì mà nhìn quen mắt. Mẹ nó, bây giờ hắn đã biết vì sao Trần gia lại bảo Lang Chạy Câu tới tiêu diệt Võ Đạo Sơn rồi. Hóa ra là nguyên nhân này. Đầu tiên là Lý Thông bị đánh, dù nói thế nào cũng chỉ là một tên giáo đầu, có thể lên mặt như thế nào chứ? Trần gia sẽ không vì một tên giáo đầu mà sai sử Lang Chạy Câu tới tiêu diệt Võ Đạo Sơn. Biểu đệ đánh Trần Thánh Nghêu cho lòng người ta khẳng định khó chịu, lấy địa vị của gã cũng đủ để sai sử Lang Chạy Câu. Nhưng mà đáng tiếc, diệt không có được. Võ Đạo Sơn không sao, mà Lang Chạy Câu bị Trần gia tự mình tiêu diệt. Tình tiết trong này có hơi nhiều, sau này khiêm tốn. Lâm Phàm khuyên, hy vọng biểu đệ không nên quá manh động. Manh động là ma quỷ, nhìn chuyện xảy ra xem, rõ ràng tụ tập tới tiêu diệt Võ Đạo Sơn, rồi lại khiến người ta lục đục xảy ra chuyện. Biểu đệ thật thà gãi đầu một cái rồi nói: vâng, biết rồi, thưa biểu ca. Nghe cách nói của biểu đệ đúng là khiến người ta yêu thích. Chủ gian hàng là một ông lão. Ông thấy hai tên kia ngồi chỗ này một lúc rồi vẫn đang nhìn chòng chọc vào Trần Phủ, thầm thở dài: người trẻ tuổi bây giờ đúng là mơ mộng xa vời. Hâm mộ người khác thì có lợi ích gì, cần phải cố gắng mới được. Không cố gắng mà ngày nào cũng nhìn chòng chọc người khác thì cũng chẳng có ích gì, uổng công thôi. Qua hồi lâu, một cỗ kiệu dừng ở trước Trần Phủ. Sau đó Trần lão gia từ trong phủ đi ra, bên người có ba nam tử theo cùng. Ba gã nam tử này không giống nô bộc, trên người mặc trang phục giống cao thủ hơn, lại còn vẻ mặt kia nữa. Mặt không biểu tình, đầy vẻ lạnh lùng, nhìn đã biết là cao thủ. Quả nhiên, bên người Trần lão gia làm sao lại không có cao thủ chứ. Lâm Phàm đi theo, không dám tiến lại quá gần. Cao thủ chân chính, năng lực cảm giác rất mạnh, lại quá gần, nhìn chằm chằm quá lâu cũng đều bị cảm ứng được. Tuy nhiên hắn chẳng sợ chút nào. Ta là trưởng môn Võ Đạo Sơn, ta là lương dân, ta vào thành xem một chút là có thể có vấn đề gì sao. Khi hắn cùng biểu đệ đến gần trong phạm vi nhất định, một tên trong ba gã nam tử kia quay đầu nhìn lại, mắt đối mắt cùng Lâm Phàm, trong ánh mắt mang ý cảnh cáo, tựa như nói: cút. Sau đó tên nam tử kia đến gần cửa kiệu, nhẹ giọng nói: hẳn là đang báo cáo tình huống. Cố kiệu chậm rãi dừng lại. Trần lão gia vén rèm lên cười nói: Lâm trưởng môn, thật trùng hợp nhá. Lâm Phàm cười nói: à, không trùng hợp, ta nhìn thấy Trần lão gia nên mới đi theo, không nghĩ là vị tiểu huynh đệ bên người lão gia đây rất cảnh giác, còn chưa đến gần đã bị phát hiện, lợi hại. Trần lão gia cười nói: người già rồi, hoạt động cũng bất tiện, bên người có người hầu hạ cũng tốt. Lâm trưởng môn muốn đi đâu vậy? Không đi đâu cả, là có hai chuyện muốn nói với Trần lão gia một chút. Một chuyện trong đó là lúc Võ Đạo Sơn khai trương, mong Trần lão gia có thể nể mặt tham gia đại nghiệp khai sơn. Lâm Phàm nói: ai cũng biết nói khoác, nói trước thôi, còn việc có thể tham gia hay không còn phải xem trong mấy ngày nay chuyện kia có thành hay không, cũng xem mạng Trần lão gia có đủ dài hay không. Trần lão gia nói: đương nhiên rồi, Võ Đạo Sơn là môn phái duy nhất trong phạm vi trăm dặm quanh Giang Thành, lão phu dù khó chịu nhưng nhất định cũng sẽ tham gia. Vậy thì chuyện thứ hai là gì? Lâm Phàm nói: chuyện thứ hai là biểu đệ của ta lúc trước có chút mâu thuẫn với Trần công tử, ta cũng vừa mới biết chuyện này nên cố ý đến để bồi tội. Trần lão gia nhìn Chu Trung Mậu, Chu Trung Mậu cười ngây ngô, lộ rõ ra răng trắng. Ấn tượng đầu tiên chính là tiểu tử rõ thật thà, cười lên cũng không tệ. À, không sao, người trẻ tuổi va chạm là chuyện nhỏ khó tránh khỏi, lão phù cũng không có để trong lòng. Trần lão gia cười nói, biểu hiện hết sức độ lượng, còn ý nghĩ chân thật thì không biết được. Điểm đấu khí cộng 111. Ai ui con mẹ nó, vừa nói vậy mà hóa ra trong lòng nổi giận thật. Lần này không cần nói, dù là hệ thống không có hiện tên, hắn cũng biết là ai đang giúp tăng điểm nộ khí, khẳng định chính là Trần lão gia, không có tốt đẹp gì này. Lâm Phàm nói: Trần lão gia rộng rãi, vậy thì đa tạ, không quấy rầy Trần lão gia nữa, chúng ta cũng phải về núi rồi. Sau đó cố kiệu của Trần lão gia đi ra. Điểm nộ khí cộng 123. Lại thêm điểm nộ khí, sao lại nhỏ nhen quá như vậy, nhà này từ lớn đến nhỏ đều nhỏ mọn như vậy sao? Bên trong kiệu, Trần lão gia mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại ánh lên ác ý. Lão thầm mắng: nhóc con, chờ đấy, chờ xong đại sự sẽ tới thu thập các ngươi đàng hoàng. Biểu ca à, chúng ta trở về thôi, Chu Trung Mậu nói. Lâm Phàm nói: trở về làm gì, chúng ta đi theo. Hắn đã thăm dò được phạm vi cảm ứng của đối phương, vừa rồi chủ động lại gần chính là để xem một chút những người này có thể có cảm ứng bao xa. Giờ đã biết được rồi, trong phạm vi 40 bước có thể cảm ứng được. Hắn suy nghĩ một chuyện, nếu như tiêu diệt Trần gia, vậy thì Giang Thành nhất định sẽ nằm trong tay Hoàng gia, đến lúc đó có thể dễ dàng làm việc hơn. Sau khi đi theo cố kiệu của Trần lão gia tới chỗ tương đối vắng vẻ ở trong thành thì không đi theo tiếp nữa. Trần lão gia tiến vào trong nhà, hắn cùng biểu đệ ẩn nấp bên ngoài một lúc. Vừa chuẩn bị rời đi, từ phía xa có người tới. Đây là... Lâm Phàm cao mày, hắn thấy một miếng ngọc bội trên người kẻ kia, ký hiệu bên ngọc bội có chút quen mắt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức nhớ ra đây là huy hiệu của Ngô Đồng Vương. Không nghĩ tới Trần lão gia cũng là cùng phe với Ngô Đồng Vương. Bên trong nhà, Trần lão gia nghĩ kỹ chưa? Nam tử đứng trước mặt Trần lão gia khí thế phi phàm, nhìn qua cũng biết là thường xuyên chém giết ở trên chiến trường. Trần lão gia nói: nghĩ kỹ rồi, Ngô Đồng Vương có thể để mắt đến Trần gia. Trần gia ta tất toàn lực ứng phó, ủng hộ Ngô Đồng Vương tiến thành đại nghiệp. Được, chỉ cần Trần gia ngươi ủng hộ, tương lai vinh hoa phú quý vô tận, ngọc bội này ngươi mang bên người, sau này nếu ở nơi khác thấy miếng ngọc bội như thế này thì đối phương cũng là người mình. Nam tử đưa ngọc bội bên hông cho đối phương. Trần lão gia hai tay nhận lấy, ngón tay khẽ run, có chút khẩn trương. Căn cơ của Trần gia đích thực là không tốt, thổ phỉ mà đốt nhà giết người cướp của, không chuyện ác làm không làm, cuối cùng chỉ tẩy trắng bề mặt, chậm rãi thành lập gia sản Trần gia bậc này. Nhưng thân phận không thanh bạch khiến cho con đường quyền lợi ở hoàng thành của Trần gia cũng không có thuận lợi, thậm chí có thể bị gạt dò. Hôm nay cơ hội đến rồi, Ngô Đồng Vương có thể vừa ý Trần gia, kéo Trần gia cùng tiến hành đại nghiệp, chính là hy vọng vươn lên địa vị cao hơn của Trần gia. Còn khoảng thời gian này không nên gây chuyện, bộ phận bí mật của triều đình trung ương đã đi điều tra các thế gia theo Ngô Đồng Vương, chớ để bại lộ. Nam tử nói: chuyện này xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không bại lộ. Trần lão gia nói, sau đó ngoắc ngoắc tay. Một gã nam tử bên người lấy ra viên Dạ Minh Châu lớn bằng quả trứng ngỗng rồi nói: chút tấm lòng không thấm vào đâu, xin đại nhân thu nhận, sau này mong đại nhân hỗ trợ nói tốt vài câu trước mặt Ngô Đồng Vương. Cái này không được, vạn lần không được, đây là đang làm nhục ta. Nam tử khước từ, biểu tình có chút tức giận, tựa như nói ngươi như thế này là ta sẽ trở mặt. Nhưng hai tay lại thành thật yên lặng kéo túi ra, tự hồi lại nói rằng: đừng đưa cho ta, cứ để trong túi ta đi. Trần lão gia thầm mắng tên dối trá lại còn giả bộ, nhưng vẫn cầm Dạ Minh Châu yên lặng bỏ vào trong túi của đối phương. Nam tử nói: Trần lão gia, sau này đừng như vậy, vật này ngươi thu về là được rồi, ta cáo từ trước. Vừa dứt lời, nam tử rời đi nhanh như một làn gió. Chết tiệt, xúc sinh, không thu thì ngươi trả lại đồ cho lão phu, lại còn mang đi. Lâm Phàm đã sớm quay lại Võ Đạo Sơn, bên người Trần lão gia có 3 tên cao thủ, nhưng yếu hơn một chút so với biểu đệ. Nhưng nếu cả 3 tên đều một mực đi theo Trần lão gia thì bọn chúng không có cách nào hạ thủ, áp lực quá lớn, rất dễ xảy ra chuyện. Hắn nghĩ đến chuyện ám sát 3 tên đó, nhưng cơ hội cũng không lớn. Cả 3 tên đó đều ăn ngủ ở Trần phủ, bình thường đều đi theo Trần lão gia, muốn ám sát độ khó rất cao. Nhưng cứ như vậy bỏ cuộc sao? Đó là chuyện không thể. Cầm 10 vạn lượng thì nhất định phải làm được, không làm được thì phải trả tiền lại. Lâm Phàm cúi đầu, trầm mặc suy nghĩ, đi về phía hậu viện. Viên Thiên Sở phát hiện biểu tình Lâm Phàm có chút ngưng trọng, liền biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Theo y đoán, chuyện này không bình thường. Căn cứ thời gian chuyện xảy ra, rất có thể là có quan hệ với Trần gia. Đừng hỏi y tại sao biết, liên hệ những chi tiết này với nhau thì có thể dễ dàng đưa ra kết luận như vậy. Chỉ là muốn biết tình huống cụ thể vẫn hơi khó, chi tiết quá ít, suy đoán không được nhiều. Liên tục mấy ngày, Lâm Phàm cùng biểu đệ đều lượn lờ quanh Trần phủ tìm cơ hội động thủ, nhưng cơ hội không dễ tìm. Ngay khi Lâm Phàm định không chỉ hoãn nữa, chuẩn bị đánh cuộc một lần, trực tiếp chém giết thì cơ hội đến. Hắn cùng biểu đệ uống trà chỗ lão đầu kia, gặp nô bộc của Trần gia cũng uống trà ở đây. Từ trong câu chuyện họ nói với nhau, liền biết ngày mai Trần lão gia sẽ đi xa. Suy nghĩ một chút, liền quyết định không đợi nữa, ngày mai động thủ. Tuy nói 3 đánh 4 có thể sẽ hơi mệt một chút, nhưng cơ hội cũng có lẽ chỉ có lần này. Bỏ qua cơ hội lần này sẽ không có lần sau. Lâm Phàm nói cho đại đương gia thời điểm ngày mai động thủ. Đại đương gia rất phấn khởi, ánh mắt cũng sắp đỏ lên rồi. Chu Trung Mậu trả lại trường đao cho đại đương gia, thứ đồ chơi này y dùng không có quen, vẫn là dụng quyền thoải mái hơn. Đến tối, y cũng không ngủ mà tu luyện để đảm bảo trạng thái đạt tới tột cùng. Hôm sau, một cỗ xe ngựa chậm chạp rời khỏi Giang Thành, không khiến bất kỳ ai chú ý, nhưng phương hướng bọn họ đi sớm đã có người chờ. Chương 125. Ta là người sống có quy tắc. Xe ngựa của Trần Phủ rời khỏi Giang Thành, đang chạy qua con đường không có người thì đột nhiên phía trước có một thân ảnh xuất hiện, khiến tốc độ của xe ngựa dần dần chậm lại. Lão già, phía trước có người chặn đường. Trần lão gia thở ơ vén rèm xe lên, nhìn thân ảnh ở phía xa. Lúc vừa nhìn rõ ràng thì biểu tình trên mặt lão khẽ biến. Trần Trung, ngươi vẫn còn sống à? Lão không ngờ rằng Trần Trung vẫn chưa chết. Buổi tối hôm đó lão đã tận mắt nhìn thấy hắn ta nhảy từ trên vách núi xuống, không chết đúng là mạng lớn. Tay của đại đương gia nắm chặt trường đao, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt lấy Trần lão gia, khàn giọng nói: Trần Đạo Vân, ta từ địa ngục trở về tìm ngươi chính là muốn lấy cái bạc chó của ngươi. Lão già, ta đi giải quyết hắn. Ba tên nam tử ở bên cạnh nói. Trần Đạo Vân ngăn lại, cười nói: Trần Trung, sao ngươi có thể sống sót như vậy? Hôm nay ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta một lần nữa, khiến ta rất vui. Điều này chứng minh ta không có giết nhầm người. Nếu như lúc trước ngươi vẫn luôn trung thành với ta thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Nhưng hiện tại tất cả đã xảy ra rồi, thì chính là ngươi tự gieo gió gặt bão. Đại đương gia phẫn nộ quát: Lão thật, trời không thu ta mà phái ta xuống đây để lấy mạng ngươi. Trần gia các ngươi coi Lang Chạy Câu chúng ta là cái gì? Coi như chúng ta là chó sao? Rốt cuộc ngươi cũng đã ra ngoài. Để đợi được đến ngày hôm nay, ta phải đợi rất lâu rồi. Cho dù phải liều mạng thì ta cũng phải giết chết ngươi, dùng máu của ngươi để tế các huynh đệ của ta. Đại đương gia lúc này hận không thể trực tiếp xông đến chém chết Trần Đạo Vân, nhưng hắn ta vẫn phải nhịn. Ngươi nói đúng, lão phu cũng chỉ coi các ngươi như chó thôi. Hiện tại mới biết thì ra cũng không muộn. Nếu như ngươi vẫn còn sống thì nên tìm một chỗ nào đó mà tham sống sợ chết đi. Đáng tiếc ngươi không biết trân trọng. Trần Đạo Vân tiếc nuối nói. Địch Lâm Phàm và biểu đệ đào cái hố trốn hai bên trái phải của đại đương gia. Lúc nghe thấy Trần lão gia nói như vậy thì hắn có chút không chịu được. Lời này cũng quá trắng trợn đi, tự nhiên lại nói người ta là chó. Nếu mà là ta thì con mẹ nó ta đã vùng lên tạo phản rồi. Giết! Trần Đạo Vân phất một cái tay lên không trung, khiến một đám mây mang theo một mạng người. Ba tên nam tử này đều là cao thủ bên cạnh Trần Đạo Vân, tục xưng là đả thủ. Sau khi nhận được mệnh lệnh thì cước bộ của ba người đạp mạnh, tốc độ cực kỳ nhanh. Lúc này trên thân của ba người tản ra một luồng nội lực rất thâm hậu, không khí xung quanh cũng có chút vặn vẹo, giống như bị hỏa diễm thiêu đốt. Trần Đạo Vân thản nhiên, ba người bọn họ liên thủ thì Trần Trung cũng chỉ có một con đường chết. Kẻ phản bội lao ra phải chết, ba huynh đệ chúng ta tiễn ngươi lên đường. Trong phút chốc, lòng bàn tay của ba người ngưng tụ một luồng ánh sáng. Đây chính là dấu hiệu của nội lực bộc phát mạnh nhất. Đại đương gia gặp nguy không loạn, vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhưng tràn trề sát ý vô tận, giống lên một tiếng giết. Cũng chính lúc này, hai bên chân cửa của đại đương gia chợt có hai người nhảy ra dọa ba người kia một phen. Chu Trung Mậu rít lên một tiếng, hai tay mở ra, cơ bắp toàn thân căng lên, trực tiếp xông về phía trước tóm lấy một trong ba người. Lâm Phàm cầm trường đao trong tay, thi triển lôi đao tứ thức, ánh sáng trên lưỡi đao lấp lánh như có âm sấm sét đang uốn lượn trên đó. Nhưng cái này đều là nội lực đang ngưng tụ, nội lực vô cùng vô tận đang bạo phát. Giết! Lâm Phàm và Chu Trung Mậu và đại đương gia đồng thời xuất thủ, mỗi người dốc hết toàn lực để kiềm một người. Ba tên nam tử kia bị một màn này dọa cho. Lúc bọn họ xông thẳng tới phía đại đương gia thì tốc độ rất nhanh, cũng rất mạnh. Nhưng đột nhiên bên đó lại xuất hiện thêm hai người nữa, dọa cho bọn chúng cả người phát run, giống như gặp ma vậy. Lâm Phàm sớm đã thăng cấp lôi đao tư thức đến cảnh giới phản pháp quy chân rồi, chỉ một đao bổ ra thì quỷ thần cũng khó mà ngăn được. Lưỡi đao xé rách không khí, chỉ một đao bình thường không có gì lạ này lại khiến nam tử trước mặt Lâm Phàm phải chịu xung động, cảm thấy cả người đều lạnh buốt, giống như đang bị cái chết bao trùm. Một đao xuất ra rồi chém xuống, đôi mắt của đối phương còn tràn ngập thần sắc sợ hãi. Tốc độ dần dần chậm lại, sau đó đi về hai bước rồi không có bất kỳ động tĩnh nào nữa, giống như là nhìn đến ngốc rồi vậy. Đột nhiên trên trán nam tử xuất hiện một vết nứt, vết nứt càng ngày càng kéo dài rồi lan tràn tới cả cổ, sau đó cứ tiếp tục lan mãi tới eo rồi tới mông. Máu tươi điên cuồng tóe ra, cả người đều bị phân thành hai nửa đổ dầm xuống đất. Lâm Phàm cũng sợ ngây người, trên mặt còn mang theo nét kinh hãi. Ta mạnh đến như vậy sao? Vốn tưởng rằng sẽ phải đấu với đối phương một trận, nhưng hắn nào ngờ được, hắn chỉ bổ ra được một đao tạm tạm mà thôi, mà lại có uy lực mạnh đến như vậy. Không thể nào, nhất định là đối phương quá yếu mà thôi, chứ ta tuyệt đối không thể mạnh như vậy được. Thân là một công tử phú gia, ra tay không dính máu, tâm địa lương thiện, còn chưa chuẩn bị lấy mạng đối phương đã vậy mà mới vung ra một đao chém người ta thành hai nửa. Máu thịt đối phương có chút cháy khét, đây là thuộc tính lôi đao tư tức tạo thành sao? Biểu đệ hét một tiếng cực lớn, uy lực mạnh tóm lấy tay đối phương, dùng toàn lực xé nó ra. Đối phương liền hét thảm, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nhìn thấy biểu đệ chặt tay đối phương, bàn tay còn lại thì thành công tóm gọn đầu của đối phương, bẻ ngoặt. Nam tử kêu lên gào thảm thiết, trong mắt còn chảy ra một dòng máu, cả con ngươi đều bị máu đỏ lấp đầy. Đây rốt cuộc là thứ ma quỷ gì vậy? Cứu mạng! Biểu đệ quá nóng nảy, thủ đoạn cực kỳ ngoan độc, tình cảnh quá mức đẫm máu, khó có thể diễn tả thành lời. Người bình thường nhìn thấy cảnh này thì đều bị dọa cho sợ tè ra quần. Lâm Phàm không đành lòng nhìn thẳng, biểu đệ thân ái của ta, ngươi không thể cứ từ từ mà đánh, nhất định phải dùng đến thủ đoạn độc ác đó sao? Thân là biểu ca như ta đây cũng có chút không nhìn nổi nữa rồi. Mà thôi, biểu đệ quá thật thà, cho nên đây cũng chính là sở thích duy nhất của y. Đại đương gia bên này ngược lại không lấy được mạng của đối phương, có chút thất bại, nhưng vẫn chiếm thế mạnh hơn. Đáng tiếc là so với bọn Lâm Phàm thì còn cách biệt quá lớn. Người quá chậm, để ta giúp người. Chu Trung Mậu gầm nhẹ, tung ra một quyền đấm thẳng vào chỗ tim của đối phương. Phần sau lưng của đối phương vỡ toác ra, trái tim bên trong trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngoan độc, thực sự là quá ngoan độc. Cũng có thể là ông trời rất công bằng, thủ đoạn của ngươi hung tàn như vậy, nhưng ông trời lại cho ngươi một khuôn mặt hiền lành chất phác, khiến cho người hành tẩu giang hồ càng thêm mê hoặc. Đại đương gia tê tâm liệt phế gào to: Trần Đạo Vân, tiếp theo chính là ngươi. Trần Đạo Vân ngơ ngẩn nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Xảy ra chuyện gì vậy? Ba tên thị vệ cao thủ của gã mà bị đánh chết hết rồi. Đó đều là những tâm phúc mà gã không dễ dàng gì bồi dưỡng ra được, thực lực cường đại, yếu nhất cũng là võ đạo bát trọng đỉnh cao. Trong lòng lão đang không ngừng nhỏ máu. Khốn nạn, các người biết ta đã bồi dưỡng ra được ba người tâm phúc như vậy, rốt cuộc phải trả giá bao nhiêu không hả? Thiên tài địa bảo trồng chất, ngâm thuốc tắm hàng ngày, thu vơ không biết bao nhiêu là bí tịch thần công, nhưng hiện tại tất cả đều mất sạch rồi. Lỗ lực 30 năm cứ thế tan chảy thành mây khói trong chớp mắt. Lúc này Trần Đạo Vân phát hiện ra Lâm Phàm, không dám tin nói: Lâm trưởng môn, ngươi đây là có ý gì? Lão không ngờ rằng tên nhãi con võ đạo sơn này mà lại liên hợp với Trần Trung. Điểm đấu khí cộng 666. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói: Thực ra cũng không có ý gì cả, nhận tiền của người ta thì phải thay họ trừ họa thôi. Gần đây ta cũng nhàn nhã không có việc gì làm, người ta muốn giết ngươi nên liền mang 10 vạn lượng đấy để thuê ta. Ta cũng nhất thời bị mê hoặc thôi, không khống chế được mà đồng ý. Mẹ kiếp, Trần Hậu Vân thật sự không ngờ sẽ xảy ra như thế này. Lâm trưởng môn, ngươi giết hắn cho ta, ta trả gấp đôi. Trần Hậu Vân nói: Chuyện này thì không thể được rồi, ngươi có hiểu đạo nghĩa không? Hay là thế này đi, bây giờ ngươi cứ đưa cho ta 20 vạn lượng đi, đợi ta giết ngươi, sau đó ta lại giúp ngươi giết hắn ta, được không? Lâm Phàm nói: Biện pháp này quá tốt, có thể biểu thị trọn vẹn sự hám tiền của hắn, đồng thời cũng không phạm vi đạo nghĩa mà quy tắc của bản thân. Sắc mặt Trần Đạo Vân cực kỳ khó coi: Người con mẹ nó thối lắm. Điểm đấu khí cộng 777. Nếu đã như vậy thì ta cũng không còn cách nào khác. Ta nói với ngươi đều là những lời thật lòng, mà ngươi lại coi ta như là cái rắm, thực sự là khó giải quyết mà. Lên! Lâm Phàm phất tay bảo biểu đệ và đại đương gia xông lên phía trước. Điểm nộ khí cộng 888. Vừa có thể kiếm được 10 vạn lượng, lại vừa kiếm được điểm nộ khí, không tồi. Trần Đạo Vân, chịu chết đi! Đại đương gia điên rồi, xông lên nhanh và mạnh hơn Chu Trung Mầu. Trường đao trong tay vung lên, bổ thẳng về phía đối phương. Mỗi đao chém ra đều mang theo toàn bộ sức mạnh của hắn ta. Đó là thực sự phẫn nộ đến cực điểm rồi. Lúc này áp ảo của Trần Đạo Vân phỏng lên, âm trầm nói: Chỉ bằng mấy người các ngươi, các ngươi còn chưa xứng để ta bận tâm đâu. Đại đương gia nắm chặt chuôi đao, ánh mắt mãnh liệt, xương khí màu trắng ở trên người bắn ra bốn phía. Xương khí này thế mà hình thành một con tuấn mã, hoàng đao lập mã. Võ thuật của hắn ta đều là loại võ học chinh chiến xa trường, sát khí rất nặng, lực phá hoại cũng mãnh liệt vạn phần. Trần Đạo Vân hử lại một tiếng, hai tay chúi xuống, nội lực toàn thân hình thành vòng bảo hộ, trực tiếp đối kháng. Một đao bổ lên phía trên vòng bảo hộ, giống như bổ vào một khối sắt vậy. Đại đương gia gầm lớn, gân xanh trên cánh tay giống như là rễ cây đang nổi lên. Hắn ta chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là giết chết Trần Đạo Vân. Chu Trung Mậu cũng gầm lên một tiếng, trong phút chốc bạo phát ra, y thi triển viên ma quyền, hư ảnh viên ma hiện lên, trực tiếp cương ngạnh. Lợi hại, thực sự là quá lợi hại. Lâm Phàm đang đi xung quanh, chủ yếu là tìm cơ hội để đột ngột xông vào. Nếu để một mình đại đương gia đối đầu với Trần Đạo Vân thì kết cục chỉ có một con đường chết. Nhưng hiện tại lại không như vậy, biểu đệ đã gia nhập và tạo áp lực lớn cho Trần Đạo Vân. Đại đương gia có cơ hội làm càn ở trước mặt Trần Đạo Vân, chỉ là tình hình hiện tại thực sự có chút nguy hiểm. Bọn họ không ai chiếm được bất kỳ lợi thế nào, thậm chí còn bị thương. Trần Đạo Vân kinh thái, lão căn bản không coi Trần Tung ra gì, thế nhưng có kẻ tướng mạo chất phác kia thực sự là quá lợi hại rồi. Võ học mà hắn ta thi triển đích thị là cao thâm vô cùng, đây căn bản không phải môn phái bình thường có thể dạy được. Mà chính lúc này lão ta cảm thấy có nguy hiểm đang tập kích đến phía sau lưng. Hôn Nguyên Toái Ngọc Thủ, hai ngón tay Lâm Phàm tập kích tới, mũi nhọn sắc bén. Bộ môn công pháp này là chuyên phá cương khí nội lực. Một ngón tay điểm vào chính giữa lưng của Trần Đạo Vân, phá hủy kình khí nội lực của lão. Trần Đạo Vân không nhịn được mà muốn thổ huyết, phút chốc đã đại nộ. Tên tiểu tử này lại dám đánh lén ta. Sau đó lão vung một trường đánh về phía Lâm Phàm, trưởng lực thâm hậu không thể khinh thường được. Tẩy điểm, lôi đao tứ thức biến mất, bất động minh vương thể đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân. Vận chuyển bất động minh vương thể, thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa cực đại, lực phòng ngự cũng đạt tới trình độ cao nhất. Một trường này của Trần Đạo Vân giống như là muốn đấm vào thiết sắt đánh bật ra ngoài. Lâm Phàm không cảm thấy đau lắm, lại không có cảm giác gì quá khó chịu, tất cả đều rất nhẹ nhàng, yết hầu có chút ngọt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đây là lần đầu tiên mà hắn bị thương, nhưng thương thế lại không có nghiêm trọng. Tất cả nội kình đều bị phân tán ra, chỉ có thể tạo thành một chút ảnh hưởng còn sót lại mà thôi. Đây là thăng cấp thân thể, còn có bất động minh vương thể cùng với tu luyện hiệu quả cao nhất của cảnh giới. Chu Trung Mậu thấy khóe miệng biểu ca có vết máu thì ngay lập tức liền điên cuồng nói: "Dám làm biểu ca ta bị thương, ta giết ngươi!" Chu Trung Mậu gầm lên, trên thân đột nhiên có một nội lực màu đen tản ra mà đôi mắt lại đỏ ngầu. Y nhe răng, tóc tai dựng thẳng lên, giống như một mãnh thú thời viễn cổ sống dậy. Kinh mạch cả người y đã được Lâm Vạn Dịch đả thông, lại càng có thể dễ dàng dẫn dắt nội lực khắp người, vận chuyển chấn ma tâm kinh đi khắp các kinh mạch. Lúc này y đang trên bờ vực phẫn nộ cực điểm, kinh mạch cả người Chu Trung Mậu được mở ra, nội lực thâm hậu tràn đầy trong mỗi tuyến kinh mạch, trực tiếp tiến vào trạng thái bùng nổ. Y tung ra một quyền hướng tới Trần Đạo Vân, nội lực cường đại không thể ngăn cản được. Sắc mặt của Trần Đạo Vân kinh sợ, nội lực của lão bạo phát hình thành cương khí muốn chống lại. Ngay lập tức bụi bặm mịt mù bao lấy tất cả những người có mặt ở đây. Hết tập 17. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và một subscribe. Comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.